Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Huyễn Ngàn Ảnh Con Ve chính là thương tộc thánh vật, cũng là thương vô hận lần này thay hình đổi dạng tơi âm giết Cơ Phùng Viễn căn bản dựa vào chỗ. Bởi vì chỉ cần là có Thần Huyễn Ngàn Ảnh Con Ve giúp hắn chân áp thân mình thương tộc hơi thở, tộc người những phế vật kia, coi như là có thánh âm dương cảnh tầng 5 thánh tôn cấp nhân vật tự mình tại chỗ, cũng đừng nghĩ khám phá hắn ngụy trang, lại càng không nói phát hiện gì. Trừ phi là giả đế cấp nhân vật tự mình hạ xuống. Nhưng mà giả đế cấp nhân vật đó là vì sao chờ tồn tại. Đừng nói là còn con này một cái rác dưới tộc người, coi như là bọn họ thương tộc, cũng là lông phượng và sừng lân, lác đác không có mấy vậy chi cao vô thượng tồn tại. Cho nên, thương vô hận căn bản không cân nhắc qua, vậy không tin mình sẽ vận khí kém như vậy sức lực, nhưng mà tuy nói hắn vận khí đúng là không xấu xa đến loại trình độ đó, không có ở cái này thành đan thánh đeo một tôn tộc người giả đế, nhưng là... Hắn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, trừ cái này ra lại còn có người có thể khám phá Thần Huyễn Ngàn Ảnh Con Ve ngụy trang, đem hắn phát hiện. Vì vậy ở thấy Trần Phi trong tay đã lặng lẽ bị cướp đi Thần Huyễn Ngàn Ảnh Con Ve sau đó, thương vô hận cơ hồ là không chút do dự sắc mặt kịch biến xé nát không gian, muốn từ cái này thoát đi. Nhưng mà tuy nói hắn phản ứng đủ mau, nhưng ở trận cái này những thứ khác người, nhưng vẫn là có phản ứng so hắn mau hơn. Thương tộc. Một đạo hàm chứa vô cùng âm lãnh còn có căm ghét thanh âm vang lên, chỉ gặp Trần Phi bên cạnh Ma Trúc đạo nhân, ở nơi này chớp mắt thoáng qua bây giờ, trực tiếp là cả người bộc phát ra khủng bố bao la mênh mông linh khí, xông ra ngoài. Phịch! Trong nháy mắt, hắn thân thể chính là hiện ra vô ngân ánh sáng mạnh, chính giữa một cây màu xám trắng cây trúc nghênh gió phiêu dài, cũng chỉ là đứng ở đó, liền cho người một cổ có thể trà đạp chư thiên mạnh mẽ cảm giác. Trừ cái này ra. Vậy màu xám trắng cây trúc chính giữa khí thế cũng là phảng phất là bao quanh vô cùng sát ý vô tận, không ngừng đang nổi lên, ở hội tụ, muốn hóa thành tồi sập hết thảy gió bão. Mà kinh khủng như vậy lực lượng, chân thực, đúng là quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ. Mạnh làm người ta nghẹt thở, làm người ta sợ hãi, sợ. Bất quá vào giờ khắc này vậy Ma Trúc đạo nhân tự thân thể nhưng cũng là ở hơi run rẩy, sắc mặt mang không nhỏ kinh hãi hơn vận. Bởi vì rõ ràng, hiển nhiên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này chàng trai tóc vàng Tử Tang Phạt lại có thể sẽ là thương tộc gian tế, là chạy tới lõm sâu trại địch, âm hại viện trưởng đại nhân. Nếu không phải cái này cuối cùng Trần Phi nhìn thấu hết thảy, cưỡng ép ngăn cản, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Oanh, càng kinh hãi dưới cơn giận dữ, vậy Ma Trúc đạo nhân cả người tàn mát ra khí thế, sát ý cũng là càng khủng bố, hỗn loạn liền chư thiên, thậm chí còn làm người ta cảm thấy một cổ không cách nào chống cự uy áp. Khiến cho bọn họ không cách nào tưởng tượng như vậy lực lượng. Kết quả là có cường đại dương nào. Mà vào lúc này, vậy Ma Trúc đạo nhân cũng là ra tay. Giỏi một cái gan lớn bằng trời thương tộc. Giỏi một cái ngụy trang, âm hiểm mưu kế. Ma Trúc đạo nhân ngắm nhìn sắc mặt biến thương vô hận. Mặt đầy sát ý, bàn tay nâng lên. Vậy sau lưng ngàn trượng trúc xanh ánh sáng mạnh trực tiếp là bạo phát ra. Tạo thành vô cùng lực lượng, đột nhiên gian xuyên thấu hư không. Hướng vậy người sau không giữ lại chút nào hạ xuống đã qua. Hẳn phải chết phải giết. Mà ở thấy tình cảnh này mọi người đều là hơi nở nụ cười lạnh. Ma Trúc đạo nhân thân thành thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp đại thành thánh hoàng. Hôm nay cái này nén giận một kích toàn lực. Chính là một cái thương tộc tất nhiên không có lực phản kháng chút nào. Chỉ có thể chờ chết. Nhưng mà ngay tại lúc này. Vậy trong hư không. Trên đại điện. Lại đột nhiên là xuất hiện ở một cổ vô cùng vô tận khủng bố. Đáng sợ chập chờn. Ông, một tiếng chiến minh, bàng bạc lực lượng nhất thời ở giữa đất trời này hình thành dễ như bỡn hủy diệt vòi rồng gió. Vậy giữa trời đất, vậy hư không bên trong, lại là xuất hiện một đôi mắt, lạnh như băng, thâm thúy, không có chút nào chập chờn cực kỳ kinh khủng bằng mắt to. Nhất thời một cổ cực kỳ kinh khủng áp lực hạ xuống ở vậy Ma Trúc đạo trên người, khiến cho được hắn nội tâm chính giữa điên cuồng run rẩy, trong cơ thể huyết dịch bởi vì run sợ trong lòng mà rối rít đổi ngược dòng. Hơi thở rối loạn. Lập tức giờ khắc này thời gian, mọi người đều là sắc mặt đại biến lên, nhìn trong hư không, vậy là như thế nào một đôi mắt quang, để cho người lâm vào hoang cổ bên trong, không cách nào tự kiềm chế, hơn nữa cái này cũng hàm chứa quá mạnh mẽ, quá kinh khủng lực lượng chứ. một con mắt, tại chỗ như vậy đông đảo thánh âm dương cảnh tầng 3, tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng nhân vật rối rít cảm giác mình giống như là bị chân áp vậy, không cách nào nhúc nhích. Người cùng thân thể ở xa vào, Minh lão, Ma Trúc đạo nhân bị kinh khủng kia áp lực nơi chân áp, Thương Vô Hận lập tức tìm được cơ hội thoát thân ra, sắc mặt vô cùng âm trầm xông lên hư không. Cùng lúc đó, vậy bể tan tành, bị tê liệt trong hư không, một đạo con người yêu dị hiện lên màu xanh cụ già áo bào đen cũng là từ từ xuất hiện, cả người vòng quanh vô cùng tận bồng bột uy áp, chấn thiên nhiếp, mắt nhìn xuống mọi người. Mà ở thấy vị kia ông già xuất hiện, mọi người tại đây cũng là thần sắc bỗng nhiên. Thương tộc đại tướng, Sương Phát ông già Dương Lan ánh mắt chết nhìn chằm chằm đối phương, kinh nghi bất định gần từng chữ một. Tại sao thương tộc đại tướng lại có thể sẽ xuất hiện ở nơi này? Cái gì, thương tộc đại tướng, Sương Phát ông già Dương Lan lời vừa nói ra, mọi người tại đây sắc mặt lúc này kịch liệt, lại là hoảng sợ đứng lên. Hắn lúc này cửa, cầu cũng lạnh cả người mồ hôi chảy ròng, da đầu nổ mao, thậm chí liền vậy Ma Trúc đạo nhân còn có Sương Phát ông già Dương Lan cái này hai cái thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp đại thành thánh hoàng cũng không ngoại lệ. Bởi vì bọn họ mỗi người không biết, thương tộc lớn đem bốn chữ này, ý vị như thế nào. Thương tộc đại tướng, ý nghĩa không bình thường thánh âm dương cảnh tầng 5 cổ hoàng tôn. Nói cách khác, thương tộc đại tướng ít nhất là thánh âm dương cảnh tầng 5 cổ hoàng tôn, nhưng mà thánh âm dương cảnh tầng 5 cổ hoàng tôn, nhưng không nhất định có tư cách thành là thương tộc đại tướng. Mà đây chờ tồn tại, liền là cả thương tộc nội bộ vậy sợ rằng không có nhiều ít, lại mỗi một cái cũng nhất định là thương tộc nội bộ uy chấn thiên hạ, thậm chí quyền bính thiên hạ siêu cấp số lớn. Đứng sau giả đế cấp tồn tại dưới một người trên vạn người cổ hoàng tôn. Vì vậy không người biết hoài nghi, vậy không ai dám hoài nghi, một vị thương tộc đại tướng đại biểu kinh khủng dường nào cùng đáng sợ sức chiến đấu, tuyệt đối là cả người thương hai tộc tột cùng nhất tồn tại. Như người trước mắt, tuy nhiều mạnh đảo mắt nhìn, như vậy ai cùng tranh phong. Không chỉ có như vậy, vào giờ phút này, tất cả mọi người tại chỗ nhìn vậy áo bào cho thương tộc ông già đều là trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định lóe lên vẻ. Bọn hắn hôm nay, muốn không muốn động thủ, câu trả lời là dĩ nhiên muốn, nhân thương hai tộc đã sớm sống chết kết thù, không đội trời chung. Vậy mà nói, hai tộc người gặp được, tất nhiên là ngươi chết ta sống, tuyệt đối muốn chết không còn một mống bên kia tình trạng. Nhưng mà, hôm nay lúc này trước mặt bọn họ nhân vật nhưng là một tôn thương tộc đại tướng, ngạo thị thiên hạ cổ hoàng tôn. Người nào dám động, không ai dám động. Đối với lần này, vậy thương tộc ông già áo bào đen chẳng qua là ánh mắt lãnh đạm ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, lại đang cơ phùng viễn chi trên quan tài băng dừng lại liền hồi lâu, trong mắt ánh sáng u ám đan xen, nhưng cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Tam thánh tử, chúng ta hẳn đi rồi. Đi, chạy đi đâu, coi như sau đó một khắc, một cổ đáng sợ hơi thở từ đàng xa hạ xuống. Đông, một đạo chấn thiên tiếng vang, tựa như không gian đều phải văng tung tóe vậy. Đi theo một đạo lưu quang từ vậy bể tan tành trong hư không khí động núi sông xuất hiện đi vào. Phịch, ầm ầm ầm ầm, hống, sư tử cuồng gầm thét trời. Chỉ gặp vậy giữa trời đất bỗng nhiên gian tràn đầy xích diễm như máu dâng trào năng lượng, hóa thành một đầu như thần núi vậy bàng bạc to lớn sư tử, lâm không xuống, thiên địa kịch chấn, một tôn tràn đầy tuyệt thế khí khái sư phát ông già đứng ở vậy chính giữa, xa xa nhìn chằm chằm vậy thương tộc ông già áo bào đen. Một đôi sắc bén trong mắt cuồng bạo làm vậy hư không đều tựa như là đang rung rung. Xích sư thánh tôn Diêu Lâm, áo bào đen thương tộc ông già nhìn người đến, trong miệng khạc ra một đạo thanh âm lạnh lùng tới, đến bọn họ cảnh giới bực này cao độ, cả người thương hai tộc đều là lông phượng và sừng lân, lác đác không có mấy. Cho nên tự nhiên cũng hết sức quen thuộc, lẫn nhau gian biết. Hắn mặc dù là thương tộc đại tướng, nhưng mà Diêu Lâm nhưng cũng là tộc người thánh âm dương cảnh tầng 5 thánh tôn. Xích sư thánh tôn, mà lúc này, vậy xích sư thánh tôn Diêu Lâm trong mắt cũng là tràn đầy vô tận hàn mang, nhìn áo bào đen thương tộc ông già cùng với Thương Vô Hận lạnh lùng nói, một cái thương tộc thánh tử, còn có một thương tộc đại tướng, không tệ, thật là không tệ. Thật là lớn một phần đại lễ à, xích sư thánh tôn Diêu Lâm thanh âm lạnh lùng vang vọng ở giữa trời đất, tựa như vĩnh viễn sẽ không tắt vậy, khiến cho được tất cả mọi người đều có thể nghe được rõ ràng, vậy làm được vậy Thương Vô Hận sắc mặt biến. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, lúc này một cổ vô cùng kinh khủng sát ý, đang bao phủ ở trên người hắn. Mà vậy vô cùng kinh khủng sát ý ngọn nguồn, không phải người khác, chính là xích sư thánh tôn Diêu Lâm. Bất quá nhưng vào lúc này, vậy áo bào đen thương tộc ông già lại đột nhiên tiến lên một bước, là Thương Vô Hận chặn lại kinh khủng kia lan tràn mà đến sát ý, ngẩng đầu nhìn lên phía trước, thản nhiên nói, Diêu Lâm, liền một mình ngươi, phân lượng không đủ. Vậy hơn nữa ta ư? Không tệ, một đạo uể oải già nua cười nhạt tiếng đột nhiên vang lên, đi theo một vị khom người lưng gù ông già tóc trắng cũng là xuất hiện, liền quỷ dị như vậy xuất hiện ở tan vỡ trong hư không, nhìn xa xa áo bào đen thương tộc ông già, làm được người sau sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Trịnh Thiên Địa. Thương tộc ông già áo bào đen ánh mắt âm trầm lẩm bẩm nói, Trịnh Thiên Địa, liên minh đan tháp phó minh chủ, đồng thời cũng là chỗ tòa này thành đan thánh cổ xưa người bảo vệ. Hắn mặc dù không cùng người này động tới tay, nhưng hôm nay xem ra, người này vậy vẫn là hết sức sâu không lường được, làm hắn cảm thấy không nhỏ áp lực. Nói cách khác, cái này Trịnh Thiên Địa vậy tất nhiên là một vị tộc người thánh âm dương cảnh tầng 5 thánh tôn, không có sai. Nghĩ đến đây, vậy thương tộc ông già áo bào đen ánh mắt ngưng nhiên, hướng bên cạnh Thương Vô Hận truyền âm nói. Tam thánh tử, ta bây giờ vì ngươi kéo bọn họ, đi nhanh đi. Đi thẳng về thương tộc, có thể, nhưng mà, Thương Vô Hận do dự vạn phần, muốn nói lại thôi. Nhưng mà cái gì, thương tộc ông già áo bào đen cau mày nói. Thần huyễn ngàn ảnh con ve bị thằng nhóc kia cho cướp đi. Thương Vô Hận sắc mặt tái xanh nói, ngón tay chỉ hướng Trần Phi. Thần huyễn ngàn ảnh con ve, áo bào đen thương tộc ông già mặt liền biến sắc. Bất quá sau đó làm vậy phía trước hai lớn đủ để hủy thiên diệt địa mạnh mẽ chập chờn hướng bọn họ đánh thẳng tới lúc, thương tộc ông già áo bào đen quyết định thật nhanh, bàn tay vung lên, trực tiếp là đem vậy Thương Vô Hận đánh ra cái này mảnh không gian. Không còn kịp rồi, đi thôi. Muốn đi, chạy đi đâu? Thấy tình cảnh này vậy Xích Sư Thánh Tôn Diêu Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp là chuẩn bị đuổi giết đi lên. Bất quá tiếp theo lại có người đem hắn cho ngăn lại. Oanh! Kinh khủng thương lực không có chút nào che giấu tràn ngập mở, chỉ gặp vậy áo bào đen thương tộc ông già sừng sững ở trong hư không, giống như là một tôn vô địch ma thần, mắt nhìn xuống Diêu Lâm, Trịnh Thiên Địa các người lạnh lùng nói. Hai người các ngươi, vẫn là đàng hoàng ở nơi này đợi đi. Có lão phu ở đây, hôm nay các ngươi cái gì vậy không làm được? Cái gì vậy không làm được? Ngươi có thể thử một chút. Trịnh Thiên Địa híp đôi mắt một cái, hư không dậm chân, thẳng xông về trước. Vậy ta liền thử một chút. Giờ khắc này, kinh khủng thương lực phủ kín đúng phiến thiên địa, mọi người sắc mặt biến, thân thể rối rít bạo lui. Loại cấp bậc này chiến đấu tuyệt đối là hủy thiên diệt địa, nếu như ảnh hưởng đến bọn họ sợ rằng sẽ hài cốt không còn. Dương Lan, hai chúng ta đi bảo vệ tốt viện trưởng đại nhân. Đây là vậy Ma Trúc đạo nhân thở một hơi thật dài, hướng bên cạnh Sương Phát ông già Dương Lan chậm rãi nói. Ừ, Sương Phát ông già Dương Lan gật đầu một cái, hắn rõ ràng Ma Trúc đạo nhân ý nghĩa. Hai người bọn họ tuy nói là thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp đại thành thánh hoàng, nhưng mà đối mặt thương tộc đại tướng cái này chờ tồn tại vẫn là có chút không có sức, cho nên thà như vậy, không bằng thật tốt bảo vệ tốt Cơ Phùng Viễn viện trưởng đi. Hôm nay thương tộc đại tướng lại có thể ẩn núp đến bọn họ tộc người thủ phủ, trung tâm đan vực tới, ai biết có còn hay không những hậu thủ khác. Trần Đại Sư, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi đi. Ma Trúc đạo nhân đi theo hướng Trần Phi nói, dừng một chút, hắn lại khá là cảm kích mở miệng. Chuyện mới vừa rồi, đa tạ ngươi. Hắn chỉ, dĩ nhiên là Trần Phi mạo hiểm phá hủy Thương Vô Hận âm mưu một chuyện, nếu không phải như vậy, hôm nay hậu quả này tất nhiên là không có thể tưởng tượng. Bổn phận chuyện, không việc gì cảm ơn với không cảm ơn. Nói đến đây Trần Phi dừng một chút, ngẩng đầu nhìn lướt qua vậy vỡ vụn trong hư không hù chết người chiến đấu cảnh tượng, cả người giật mình một cái, không khỏi nói, ta cảm thấy chúng ta hay là đem Cơ Phùng Viễn viện trưởng mang đi đi, cái này chờ chiến đấu, nếu là bị ảnh hưởng đến, sợ rằng thì phiền toái. Ma Trúc đạo nhân, Sương Phát ông già Dương Lan nhìn nhau một cái, cũng là lập tức gật đầu. Đúng là, hôm nay Cơ Phùng Viễn viện trưởng cũng không phải là thời kỳ tột cùng, nếu là đối phương một cái phát tàn nhẫn, trực tiếp công kích, vậy chỉ sợ sẽ là thật xong rồi. Nghĩ đến đây, vậy Ma Trúc đạo nhân trực tiếp là vung tay áo bào, sau lưng màu xám trắng linh trúc nghênh gió lớn lên, hóa thành linh khí gió xoáy, đem thu liễm tiến vào mình pháp tướng thiên địa chính giữa đi. Thành âm dương cảnh nhân vật pháp tướng sớm đã là hóa thành động thiên thiên địa, tự thành một khối thế giới. Từ cần người không chết, thế giới đổi sẽ không sụp đổ, tuyệt đối an toàn. Các vị, và chúng ta tới đi, ta mang các ngươi đi một cái nơi an toàn. Cùng lúc đó, vậy một bên Lý Trường Phong cũng là lên tiếng. Nơi này là liên minh bọn họ đan tháp ổ, nơi nào an toàn nhất, bọn họ dĩ nhiên là rõ ràng. Rất nhanh, bọn họ liền từ cái này sắp bể tan tành bỏ túi thế giới rời đi, lại nhiều lần trăn trở, đi tới cách nhau thành đan thánh mấy ngoài ngàn dặm nào đó tọa liên minh đan tháp lánh đời chi nhánh. Một tòa hiện đầy cao cấp trận pháp ngăn cách với đời xuống thung lũng. Tốt lắm, chỗ này ở dưới đất 100.000 mét, hơn nữa còn bị trùng trùng trận pháp phù văn nơi che đậy bao phủ, trừ phi là giả đế nhân vật đích thân tới, những người khác tuyệt không thể nào phát hiện nơi này. Sau khi đi tới nơi này Lý Trường Phong thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói. Ma Trúc đạo nhân không nói gì, chẳng qua là lại đem Cơ Phùng Viễn viện trưởng quan tài băng tung ra ngoài. Không một lúc sau mà, hắn sắc mặt chính là có chút khó coi. Cơ Phùng Viễn viện trưởng sức sống đang từ từ biến mất. Cái gì, vậy phải làm thế nào? Mọi người mặt liền biến sắc, không biết làm sao. Nguyên bản ban đầu bọn họ cũng đã là không bất kỳ biện pháp, mà bây giờ, Cơ Phùng Viễn tình huống bởi vì bị vậy thương vô hận âm hại mà hỏng bét hơn cao, bọn họ tự nhiên lại là không thể ra sức. Hay là để ta đi? Lúc này Trần Phi cười một tiếng, vẫn là đứng dậy. Mọi người nhất thời rối rít hướng Trần Phi nhìn, trong mắt ánh sáng lóe lên. Trần Phi, Trần Đại Sư, ngươi thật sự có chắc chắn? Lý Trường Phong do dự hướng Trần Phi hỏi. Hắn bây giờ dĩ nhiên là biết, Trần Phi thuật luyện đan rất lợi hại, nhưng hôm nay Cơ Phùng Viễn viện trưởng cái này chẳng huống này, cũng không phải thuật luyện đan lợi hại là có thể giải quyết vấn đề à. Thật ra thì hôm nay Cơ Phùng Viễn viện trưởng trên mình thương thế này cũng còn là chuyện nhỏ, hắn hoàn toàn có thể giải quyết, nhưng kỳ quái chính là, trên người đối phương còn có chủng hắn chân thực xem không hiểu. Không biết kết quả là chuyện gì xảy ra tình huống, một mực ở cắn nuốt Cơ Phùng Viễn sức sống, đây cũng là phiền toái nhất địa phương. Nghe vậy Trần Phi quét Lý Trường Phong một mắt, nhàn nhạt nói, vậy không biết Lý Trường Phong minh chủ ngươi có nắm chắc không? Lý Trường Phong nghe vậy thần sắc động lại, có chút lúng túng nói. Ta không chắc chắn. Nếu không chắc chắn, vậy ngươi vì sao nếu không phải là tôi ngăn cản ta? Chẳng lẽ nói ngươi không có năng lực làm được sự việc? Những người khác liền chắc cũng là tuyệt đối không làm được. Trần Phi bình tĩnh nhìn vậy Lý Trường Phong, chợt đột nhiên châm chọc cười một tiếng, nói về, Lý Trường Phong minh chủ ngươi không biết thật cầm chính ngươi làm là người nào tộc thứ nhất luyện đan sư chứ? Lý Trường Phong sắc mặt cứng đờ. Những người khác cũng là mặt liền biến sắc, trên thực tế, ở chỗ này trước Lý Trường Phong đúng là cơ hồ đáng mặt tộc người thứ nhất luyện đan sư, nhưng là bây giờ đan này hoàng thi đấu tiến hành nửa đoạn sau đó. Không biết vì sao, bọn họ cũng là cảm giác danh hiệu này tên có chút không phù hợp thực tế. Không thể không nói, chỉ là Trần Phi vậy một lò chín đan bách mộc hóa tinh đan, hơn nữa còn là toàn bộ bạc văn ba sao phẩm chất, mọi người liền rất rõ ràng, Lý Trường Phong minh chủ là tuyệt đối không thể nào làm được. Mà cái này ý vị như thế nào đâu? Ý nghĩa có lẽ, có thể, tên này kêu Trần Phi tiểu tử, hắn thuật luyện đan thật sự là đã vượt qua Lý Trường Phong minh chủ. Mọi người nhìn lẫn nhau, cuối cùng mỗi người đứng ra là Lý Trường Phong nói một câu. Mà vậy Lý Trường Phong sắc mặt cứng lên hồi lâu, cuối cùng vẫn là thở một hơi thật dài, sau đó hướng Trần Phi cúi người xuống đi, nói xin lỗi, Trần Đại Sư, chuyện lúc trước đích xác là ta Lý Trường Phong có mắt không tròng, không phải chân nhân, trách lầm ngươi. Ta bây giờ ở nơi này hướng ngươi trịnh trọng nói áy náy, hy vọng ngươi có thể đại nhân đại lượng một lần, tha thứ ta trước khi xúc phạm. Nghe vậy thấy vậy. Trần Phi sắc mặt đẹp mắt mấy phần. Mà vậy Lý Trường Phong vậy là tiếp tục nói, Trần Đại Sư, ta bây giờ sở dĩ cản ngươi, không phải bởi vì không tin ngươi, mà ngươi bởi vì Cơ Phùng Viễn viện trưởng trạng huống hôm nay, thật sự là có chút kỳ quái. Kỳ quái, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, hỏi, làm sao cái kỳ quái pháp? Thật ra thì Cơ Phùng Viễn viện trưởng thương thế trên người, cũng không phải là cái loại đó nghiêm trọng đến làm người ta không thể ra sức tình cảnh, nhưng là... Không biết vì sao, trên người hắn nhưng giống như là có một loại kỳ quái năng lượng, đang không ngừng chiếm đoạt hắn sức sống. Lý Trường Phong cho mày nói, đối với loại chuyện này, ta lật xem rất nhiều cổ tịch, vậy hỏi thăm rất thật lợi hại luyện đan sư, nhưng cũng vẫn là không có chút nào nghe. Không người biết cái này là bởi vì cái gì. Trần Phi không nói một lời, xoay người hướng vậy quan tài băng đi tới. Chỉ gặp hắn bắt đầu nho nhỏ quan sát hắn quan tài băng bên trong Cơ Phùng Viễn trạng thái thân thể đứng lên. Những người khác cũng là yên lặng, yên tĩnh chờ đợi, không người lên tiếng quấy rầy. Như vậy lớn như vậy tổng thể gần nửa trụ thơm sau đó, Trần Phi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, ta biết. Biết, là cái gì? Mọi người thất kinh, thần sắc kinh ngạc, liền vội vàng hỏi. Là độc. Trần Phi chậm rãi nói. Độc, Lý Trường Phong chờ mấy vị liên minh đan tháp cao cấp thánh đan tông sư chố mắt nhìn nhau, có chút không thể tưởng tượng nổi nói, độc. Tại sao có thể là độc? Nếu là độc mà nói, chúng ta vì sao không có phát hiện? Vậy mà lúc này Trần Phi cũng đã là đem Cơ Phùng Viễn thân thể cho bản chính ngồi dậy. Hắn một cái tay đỡ Cơ Phùng Viễn bả vai, một cái tay khác linh quang lấp lánh, ở Cơ Phùng Viễn cổ, hậu bối cùng với bụng trên đan điền phá vỡ, nhất thời từng luồng hàm chứa khủng bố chập chờn hư không khí lưu đi đôi với bụi đất máu tươi màu đen, từ vết thương kia chính giữa chảy ra. Mới đầu, mọi người cũng không có phát hiện có gì không đúng sức lực. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, vậy Lý Trường Phong lại đột nhiên con ngươi co rúm một cái, kinh hô thành tiếng tới. Cái này, đây là cái gì? Chỉ gặp Cơ Phùng Viễn bị Trần Phi phá vỡ các vết thương chỗ, chẳng biết lúc nào lại là hiện ra một cổ quỷ dị màu tím năng lượng, đan vào lẫn nhau quấn quanh chung một chỗ, giống như là đóa hoa như nhau, cho người cảm giác giống như là địa ngục chính giữa ô quỷ như nhau, vô cùng lạnh người. Đây là đế hoa chi độc. Trần Phi bình tĩnh nói, tiếp tục lắc đầu xúc động, lại có thể bỏ được cầm một đóa đế hoa làm kiếp nổ chế độc, thương tộc những người này thật vẫn là bỏ được à, xuống vốn gốc. Đế hoa chi độc, mọi người con ngươi có giúp một cái, phàm là và đế cái chữ này có thể liên hệ một ít quan hệ, câu đều là cực kỳ kinh khủng đồ. Cho nên, tin tưởng cái này đế hoa cũng là như vậy. Bất quá, cái này đế hoa kết quả là cái gì chứ? Thấy trên mặt mọi người nghi ngờ, Trần Phi nhàn nhạt nói, cái gọi là đế hoa, chính là đế cấp nhân vật ngộ đạo lúc, nơi bế quan chỗ nơi sinh sôi mọc ra từ đóa hoa. Những hoa này đóa dính đế cấp nhân vật võ đạo thời điểm năng lượng, có thể nói là cực độ khủng bố, dù cho kém hơn chân chính đế dược độc hoa, nhưng vậy vượt qua tầm thường thánh dược quá nhiều quá nhiều. Nói đến đây Trần Phi dừng một chút, lại hướng vậy trước mắt Cơ Phùng Viễn nhàn nhạt nói, Lý Trường Phong minh chủ ngươi có đôi lời nói không sai, Cơ Phùng Viễn viện trưởng trên mình thương thế kia là không việc gì, rất đơn giản là có thể giải quyết, nhưng vấn đề là cái này đế hoa chi độc. Không có biện pháp. Nghe Trần Phi như thế nói, vậy Ma Trúc Đạo sắc mặt người vừa nói. Trần Phi nghe vậy hướng vậy Ma Trúc Đạo nhân nhìn, chợt nhàn nhạt lắc đầu cười nói, Ma Trúc lão tổ ngươi yên tâm đi, cái này đế hoa chi độc mặc dù phiền toái, nhưng vậy vẫn là không làm khó được ta. Dứt lời, Trần Phi đem Cơ Phùng Viễn thả thẳng buông xuống, ngón tay ở đó nhẫn chữ vật lần trước lau, sau đó một quyển họa trục còn có bút chính là xuất hiện. Trần Phi cầm bút ở đó họa trục trên viết viết vẽ liền rất lâu, cuối cùng đem ném cho một bên Lý Trường Phong, chậm rãi nói. Lý Trường Phong minh chủ, những đan dược này dược liệu phải làm phiền các ngươi đi góp nhặt. Không thành vấn đề, Lý Trường Phong không chút do dự đáp ứng. Liên minh bọn họ đan tháp là tộc người đệ nhất luyện đan sư tổ chức, có thể nói là thiếu cái gì, chính là cái này luyện đan vật liệu không thể nào thiếu. Nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết. Chẳng qua là hướng vậy trên bức họa liếc một mắt, đi theo biển thắt đang nói chuyện miệng, trực tiếp là chính là cứng lại. Cái này, không phải. Trần Đại Sư, phía trên này có chút vật liệu ta chưa bao giờ nghe, gặp nơi không gặp à, Lý Trường Phong có chút cả lăm nói. Trần Phi nhướng mày một cái, không thương lượng nói, tận lực đi tìm đi. Không tìm được nói sao, nghe vậy thấy vậy, vậy Ma Trúc Đạo Nhân con mắt chớp mắt nói, Trần Đại Sư. Phần này vật liệu có thể hay không lại cho ta một phần. Ta lấy về Nhân Hoàng Cung tìm một chút. Nhân Hoàng Cung, Trần Phi ánh mắt chớp mắt, chợt gật đầu nói, được rồi. Nhân Hoàng Cung chính là bọn họ tộc người đệ nhất thế lực, ba đại giả đế nhân vật liên hiệp, bàn về của cải, dĩ nhiên là vượt qua liên minh đan tháp rất nhiều rất nhiều. Như vậy lớn như vậy nhà đều bắt đầu hành động, mà Trần Phi vậy đang tận lực trì hoãn Cơ Phùng Viễn viện trưởng sức sống bị chiếm đoạt. Mà ở cái này trong quá trình, một tin tức khác truyền tới, cũng là làm người ta cửa không khỏi được yên lặng, im lặng đứng lên. Đó chính là ngày đó ở đó trong đại điện một hồi đại chiến, tuy nói có bọn họ tộc người hai đại thánh tôn cấp nhân vật liên thủ đối địch, có thể vậy áo bào đen thương tộc ông già vẫn là bình yên vô sự rời đi. Một người ở cửa, vạn người chớ mở, chỗ sâu trại địch, cũng không người có thể địch, không người có thể đem hắn làm sao, vì sao chờ phong tư. Đây cũng là cái gọi là thương tộc đại tướng sao? Thật sự là lợi hại à? Nghe được cái này tin tức sau đó, liền Trần Phi cũng là không nhịn được xúc động. Nếu như hắn có thể có được thực lực bực này, có lẽ vậy liền có thể ở nơi này tộc người bên trong sông pha. Bất quá hắn cũng không có nản chí ủ rủ cái gì, bởi vì hắn nội tình và năng lực, đừng nói là thánh âm dương cảnh tầng 5 thánh tôn, chính là vậy đế đô hắn cũng có vạn toàn chắc chắn có thể đánh vào đạt tới. Lúc này, đối mặt với quan tài băng bên trong Cơ Phùng Viễn, Trần Phi không có chuyện gì tốt làm, dứt khoát liền đem vậy mấy ngày trước giành được thần huyễn ngàn ảnh con ve lấy ra, tỉ mỉ thưởng thức. Gần phân nửa lớn chừng bàn tay, trong suốt màu trắng xanh xanh lơ con ve, không chỉ có như vậy, cái này xanh lơ con ve bốn phía còn tràn ngập một loại vô cùng là kỳ dị che giấu năng lượng. Trần Phi có thể cảm thụ đi ra, như là như vậy năng lượng bộc phát ra nói, có thể tạo thành vô cùng là hoàn mỹ ngụy trang, hoàn mỹ ẩn núp. Vì vậy trước vậy Thương Vô Hận trên người thương lực rành rành như thế rõ ràng, tộc người những thứ này cao cấp cường giả cao thủ nhưng cũng vẫn là không có phát hiện. Mà hắn bởi vì ngồi trên tiên môn thánh pháp bạc đầu tọa vong kinh, bị động tăng phúc mạnh mẽ, linh khí cấp bậc cũng là xa xa dẫn đầu tại cái này xanh lơ con ve nội bộ ẩn núp lực, mới khiến cho được loại này lực lượng ở trước mặt hắn không che giấu, không có chút nào tác dụng. Bất quá đồ chơi này đối với ta lại nói nhưng mà cái bảo bối tốt. Có nó, sau này giết người cướp của, đánh nhau đường chạy coi như dễ dàng hơn. Trần Phi nắm vậy thần huyễn ngàn ảnh con ve, hơi hí mắt ra cười nói. Đây là, ngoại giới ánh sáng lóe lên, mấy đạo thân ảnh đi theo từ tia sáng kia chính giữa hiện thân. Trần Phi nhất thời thần sắc đông lại một cái, hướng vậy mấy đạo thân ảnh nhìn sang. Chỉ gặp mấy người kia không phải những người khác, chính là Ma Trúc đạo nhân còn có Lý Trường Phong bọn họ. Trần Đại Sư, đồ tìm được. Ma Trúc đạo nhân mặt đầy hưng phấn, hướng Trần Phi nói. Cũng tìm được, Trần Phi hỏi, Lý Trường Phong gật đầu một cái, nghiêm túc nói, tất cả đều tìm được, đều ở đây cái này. Trần Đại Sư ngươi cầm đi xem một chút đi. Vừa nói, hắn đem một chiếc nhẫn chữ vật giao cho Trần Phi. Trần Phi gật đầu một cái, đem vậy chiếc nhẫn chữ vật nhận lấy, sau đó cẩn thận lật xem. Tiêu phượng quả, đế thú thanh phượng kèm theo thánh quả, có cực kỳ kinh khủng thánh dược năng lượng. Giá trị vô cùng, thần sấm tà mộc, 7000 niên đại, trừ tà tán độc chí bảo, lại là có thể sử dụng tới luyện chế cao cấp thánh hoàng cổ hoàng binh khí. Chân giữ bán đế hoa, vạn năm chân linh bán đế thuốc, cách chân chính đế dược chỉ cần cửa tường cách. Bảo bối như vậy, coi như là giả đế cấp nhân vật cũng sẽ đối với hắn thèm thuồng ba xích. Theo từng đạo dược liệu bị hắn nhận ra đi ra, Trần Phi nụ cười trên mặt cuối cùng là tản ra. Nói thật, hắn trước còn có chút bận tâm, bởi vì hắn viết những dược liệu kia lớn hơn hiếm thấy vô cùng, vậy chân quý cực kỳ. Nhưng không có biện pháp, hắn bây giờ tu vi quá yếu, muốn giải quyết cái này đế hoa chi độc cũng chỉ có thể cầm nhiều người hơn cao cấp thánh dược tới đắp, mới có thể đem phá giải. Như thế nhiều vô cùng chân quý bán đế thuốc, cao cấp thánh dược, hắn vốn đang lo lắng bọn họ không lấy ra được, như vậy thời điểm, hắn cũng chỉ có thể khác muốn nó pháp, sẽ phiền toái rất nhiều rất nhiều. Bất quá bây giờ thật may, đồ cũng đủ, cái này tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Chư vị cách xa một ít đi, không nên quấy rầy ta. Trần Phi nhẹ giọng nói một câu, đi theo liền trực tiếp bắt đầu phân phối nước thuốc đứng lên. Như vậy đông đảo cao cấp thánh dược, bán đế thuốc, nói thật lấy hắn hiện nay xây là căn bản không có biện pháp đem luyện chế thành đan, cho nên không có biện pháp, chỉ có thể lui mà cầu thứ hai, đem phân phối thành nước thuốc, cũng coi là một loại trung hòa phương pháp. Hô hô! Trần Phi ngồi xếp bằng ở trong hư không, trước mặt hư không lực chậm rãi hiện lên, tụ chung một chỗ, trở thành một tòa màu đen ao. Cùng lúc đó, vậy Long Ma Thiên Cương Hỏa cũng là xuất hiện, phụ ở màu đen kia ao phía dưới, hừng hực cháy, khiến cho được cả tòa bên trong không gian nhiệt độ đều là kịch liệt thăng cao lên. Mà vậy hư không lực ngưng tụ thành màu đen ao cũng là tại bắt đầu từ từ lăn, bốc hơi lên, hòa tan. Bá, bá, bá, Trần Phi tay áo bào nhiều lần huy động, chỉ số không rõ bàng bạc chân quý cao cấp thánh dược, bán đế thuốc chính là nghiêm nghị có thứ tự tiến vào màu đen kia ao chính giữa, bắt đầu bị dẫn dắt, dung luyện, tinh hoa lấy ra. Rất nhanh, từng luồng hàm chứa bảy màu màu sắc khói mù từ màu đen kia ao chính giữa dần dần hiện lên. Sương mù này tựa như do vô số dâng trào nước thuốc năng lượng tạo thành, mỗi một giọt đều là hàm chứa kinh người vô cùng sống năng lượng. Nói cách khác, cái này đếm không hết khói mù, mỗi một món liền chính là nhiều người hơn chân quý cao cấp thánh dược, bán đế thuốc tinh hoa dung hợp. Làm Trần Phi bắt đầu tỉ mỉ hòa tan những năng lượng kia lúc, trong đó một món khói mù chợt nổ tung, to lớn tất cả loại thuốc, bán đế thuốc năng lượng thiếu chút nữa là phải đem chỗ tòa này xuống thung lũng hủy diệt. Thấy vậy Trần Phi cặp mắt híp lại, nhưng cuối cùng vẫn là tiếc nuối lắc đầu một cái, mở miệng nói. Chư vị, giúp ta một cái, đem những năng lượng này trấn áp xuống đi là được. Hắn hôm nay, tu vi vẫn còn quá yếu, nếu không sao có thể sẽ xuất hiện loại trạng huống này, nước thuốc năng lượng cắn trả sao động. Được, mọi người nhìn nhau một cái, không chút do dự ra tay, đem những thuốc nước kia năng lượng cho trấn ép xuống. Đối phương Trần Phi mà nói, loại đẳng cấp này nước thuốc năng lượng nếu như cắn trả cáu kỉnh, sẽ cực độ khó giải quyết, thậm chí không cách nào xử lý, nhưng đối với bọn họ mà nói, đây cũng là sẽ vô cùng ung dung. Bởi vì và bọn họ so với, Trần Phi tu vi đúng là quá thấp. Không có ở đây một cái cấp bậc tuyến thượng, rất nhanh, những thuốc nước kia năng lượng liền bị toàn bộ chân ép xuống. Cùng lúc đó chúng cũng là ở đó hư không năng lượng hóa thành màu đen ao trong hình thành hơi nước giống vậy tồn tại. Trong không khí trôi lơ lửng rất nhiều hơn đậu nành lớn nhỏ giọt nước, dịch thấu trong suốt, bảy màu sặc sỡ. Giọt thứ hai, giọt thứ ba, thứ tư tích. Mấy ngày sau, làm vậy sương mù chính giữa giọt nước số lượng đã là có trên 100 viên trở lên sau đó, Trần Phi đem vậy còn ở rơi vào ngủ say cơ Phùng Viễn thân thể dùng linh khí cuốn lên, đưa vào hư không năng lượng ngưng tụ thành ao nước chính giữa. Oanh! Nhất thời! Một cổ cường đại đế hoa năng lượng từ cơ Phùng Viễn bên trong thân thể bộc phát ra, ở hắn chung quanh thân thể hình thành kinh khủng màu tím gió bão. Bất quá cùng lúc đó vậy ao chính giữa bảy màu giọt nước cũng là hành động, rối rít phát ra bảy màu ánh sáng, phóng lên cao, đem màu tím kia gió bão áp chế xuống. Đế hoa năng lượng bắt đầu bị nước kia ao chính giữa nước thuốc năng lượng nơi triệt tiêu, tiêu tán. Cùng lúc đó, vậy nguyên bản một mực rơi vào trước ngủ say cơ Phùng Viễn thân thể. Lúc này vậy lại là hơi rung rung một chút, rồi sau đó hắn hai tròng mắt lại là chậm rãi mở ra. Thấy vậy mọi người chợt con ngươi co rúm một cái. Mà vậy Ma Trúc đạo nhân lại là không nhịn được ngạc nhiên mừng rỡ hô lớn. Viện trưởng đại nhân, cơ Phùng Viễn hướng hắn nhìn một cái, lại cũng không nói gì, bất quá rồi sau đó nhưng gặp sau lưng một hơi, trong mắt hư không thần mang lóe lên, đấu chiến ảnh pháp, bốn thần quyết. Tiếng nói rơi xuống. Sau lưng hắn lại là xuất hiện ba đạo cùng hắn thân ảnh giống nhau như đúc. Oanh, oanh, oanh, oanh. Sau đó liền hắn chung một chỗ, ước chừng bốn đạo cực độ kinh khủng hư không lực xông ra, dễ như bỡn, hỗn loạn thiên khung, lại là làm màu tím kia gió bão đến gần vỡ nát bên bờ. Gặp được kinh khủng như vậy cảnh tượng, mọi người không khỏi thất kinh, thần sắc kinh hãi. Cái này, đây là cái gì? Đây là viện trưởng đại nhân cái thế thần thông, đấu chiến ảnh pháp. Bốn thần quyết. Bất quá hắn không phải vẫn luôn không tu luyện thành công sao? Bây giờ làm sao? Ma Trúc đạo nhân vừa nói, một bên trong lòng nhưng là nhấc lên vô tận sóng gió kinh hoàng. Đấu chiến ảnh pháp vô cùng thần bí, vậy thập phần cường đại, bất quá nghe nói môn công pháp này cũng không phải là bọn họ tộc người tất cả, mà là cơ Phùng Viễn viện trưởng đi ra ngoài lịch luyện lúc, không biết từ đâu mang về. Mà đây bốn thần quyết lại là đấu chiến ảnh pháp trung cực thần thông. Đại thành viên mãn lúc đó, nghe có thể đồng thời cho gọi ra ba cái phân thân, thực lực giống như là bản thể, có thể nói đổi tai không địch. Mà đây chờ có thể nói là đổi tai đấu chiến ảnh pháp trung cực thần thông, theo hắn biết, chính là cơ Phùng Viễn viện trưởng cái này chờ yêu nghiệt quái vật hạng người, cũng là cho tới nay cũng không đầu mối gì, chớ đừng nói gì tu luyện thành công, nhưng bây giờ. Ma Trúc đạo nhân trong lòng một hồi kinh hãi, nhưng sau đó nhưng cũng là mừng rỡ liền liền. Dẫu sao cơ Phùng Viễn viện trưởng ở lĩnh ngộ cái này đấu chiến ảnh pháp bốn thần quyết trước, sức chiến đấu liền có thể so với thương tộc đại tướng, mà ở lĩnh ngộ cái này đấu chiến ảnh pháp bốn thần quyết sau đó, vừa có thể đạt tới trình độ nào, thật là làm người ta không dám tưởng tượng. Không hổ là cơ Phùng Viễn viện trưởng, thật là ngút trời chi tư, cái này chờ cái thế đổi tai thần thông công pháp cũng có thể tu luyện thành công. Thật quá lợi hại, quá mạnh mẽ, mà chúc đạo nhân trong lòng thở dài, tràn đầy khuất phục. Oanh, ầm ầm ầm ầm. Mà vào lúc này, ầm ầm bây giờ, vậy chư thiên trên hồi sinh gợn sóng, hư không lực tung lên cơn sóng thần, khiến cho được màu tím kia đế hoa năng lượng phong bạo lại một đạo đinh tai nhức óc nổ ầm chính giữa, rốt cục thì hoàn toàn bền nát. Nhưng mà không chỉ có như vậy, vậy bốn vị cơ Phùng Viễn ở đánh nát màu tím đế hoa năng lượng phong bạo sau đó, lại đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng. Oanh. Chốc lát bây giờ, năng lượng thiên địa bay lên. Vậy bốn tôn cơ Phùng Viễn trên người năng lượng lập tức tăng vọt giống như là bầu trời mặt trời vậy lóng lánh. Làm người ta trợn mắt hốc mồm, chố mắt nghẹn họng. Cái này, đây sẽ không là lại đột phá chứ? Trần Phi nhìn vậy bốn tôn nếu như là hư không ma thần giống vậy bóng người, ngơ ngác lẩm bẩm nói. Nghe nói cái này Cơ Phùng Viễn viện trưởng trước chính là thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp đại thành thánh hoàng tu vi, hôm nay cái này đột phá sau đó, há chẳng phải là liền đạt tới. Trừ cái này ra, những người khác cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này, trong mắt chính giữa tràn đầy rung động, vẻ kinh hãi. Cơ Phùng Viễn viện trưởng hôm nay không chỉ có sống lại không nói, còn lại có thể lại đột phá. Tất cả mọi người sắc mặt đờ đẫn, vô cùng rung động, có thể cũng không nhịn được mừng rỡ. Nguyên bản đột phá trước Cơ Phùng Viễn viện trưởng cũng đã là bọn họ tộc người kình thiên trụ vậy cao cấp cường giả, hôm nay hắn lại lần nữa sống lại sau khi đột phá cao độ, và thực lực, càng là không cần nhiều lời. Cái này hẳn có thể trực bức giả đế cấp nhân vật chứ? Mọi người nội tâm vô cùng kích động, nhưng cũng cưỡng ép áp chế tâm trạng, yên tĩnh quan sát hết thảy. Như vậy, hồi lâu sau đó, vậy trên bầu trời cuồng bạo tăng vọt năng lượng, còn có vậy nhiều hơn 3 cái phân thân. Từ từ toàn bộ biến mất. Lại xem vậy dưới thiên địa, một vị tóc đen sóng vai nho nhã trường bào nam tử đang đưa lưng về phía bọn họ, tựa như gánh đối thiên hạ chúng sanh. Yên tĩnh, vô cùng yên lặng. Sau đó không biết là kia thổi tới liền một hồi thanh gió, liễu rối loạn vậy tóc đen sóng vai chàng trai mái tóc dài sóng vai. Hắn chậm rãi xoay người lại, hướng mọi người và thiện cười một tiếng, sau đó lại là thân thể hơi cung kính đi xuống. Gặp xa có thể tránh được lần này đại kiếp. Thật sự là đa tạ các vị. Dưới thiên địa, vậy hơi hướng Trần Phi bọn họ khom người tóc đen nho nhã nam tử lại không trước vậy chờ mắt nhìn xuống thẳng tới mây xanh, tựa như gánh đối thiên hạ chúng sanh chi mênh mông cảm giác, nhưng đã là như vậy, mọi người vậy còn chưa do được cảm khái muôn vàn, trong lòng kích động không dứt. Bởi vì bọn họ không người không biết, lúc này dựng thân ở bọn họ trước mặt vị này tóc đen sóng vai nho nhã nam tử, ở bọn họ thế giới và trước kia khái niệm chính giữa. Ở nơi này tộc người Tam Hoàng vực bên trong, kết quả là biết bao đại danh đỉnh đỉnh, uy chấn thiên hạ, lại kết quả là biết bao bị người kính ngưỡng, trăm triệu hàng tỷ người cộng tôn. Đây cũng là Cơ Phùng Viễn. Hư không thánh tôn Cơ Phùng Viễn, Linh Nguyên Thánh Viện Viện Trưởng, Linh Nguyên Thánh Chủ Đệ Tử Ký Danh, một vị chân chính nhân vật truyền kỳ. Truyền thuyết hắn là tộc người Tam Hoàng vực trên lịch sử chỉ có mấy vị tu vi không đạt tới thanh âm dương cảnh tầng 5. Nhưng được công nhận chân thực sức chiến đấu đã sớm đạt tới, đủ để cùng sánh vai, còn bị giao cho thánh âm dương cảnh tầng 5 dành riêng cảnh giới danh hiệu, thánh tôn đầu hàm siêu cấp nhân vật truyền kỳ. Truyền thuyết hắn từng một thân một mình tiến vào nhân thương chiến trường chỗ sâu, làm kẻ địch nghe tiếng sợ vỡ mật, không chừa manh giáp. Truyền thuyết đó chính là thương tộc không địch vậy tồn tại, thương tộc đại tướng, cũng là đã có ở trong tay hắn bị xóa bỏ, đền tội tiền lệ. Cho dù là tộc người những cái kia thế lực cao cấp lão tổ tông cấp tồn tại, chỉ sợ là hắn tuyệt đại đa số vậy không làm được một điểm này. Truyền thuyết, như vậy nhân vật truyền kỳ, thật có thể nói là bọn họ tộc người chi giường cột nước nhà. Mà hôm nay hắn cuối cùng là xông qua lần này đại kiếp, dục hỏa sống lại, côn bằng dương cánh, long tường chín tầng trời, lại lộ cao ngất. Viện trưởng đại nhân, ma trúc đạo nhân thần tình kích động đi lên phía trước, hướng về phía vậy một mặt hòa ái. Nho nhã nụ cười Cơ Phùng Viễn nói, chúc mừng ngươi lần này dục hỏa sống lại, hải tu vi, thần thông câu cũng tiến thêm một bước. Nếu như ta không nhìn lầm, mới vừa rồi hẳn là đấu chiến ảnh pháp, bốn thần quyết chứ? Không sai, chính là đấu chiến ảnh pháp, bốn thần quyết. Cơ Phùng Viễn mỉm cười gật đầu một cái, hướng vậy cách đó không xa Lý Trường Phong nhìn, nếu như ta đoán không lầm, lần này hẳn là Lý Trường Phong minh chủ ngươi cứu ta chứ? Thật là đa tạ. Nhưng mà lời này vừa nói ra, mọi người câu đều là ánh mắt nhanh tránh, sắc mặt cũng là lộ vẻ được có chút kỳ quái. Thấy tình cảnh này Cơ Phùng Viễn hơi ngẩn ra, nghi ngờ nói, không phải sao? Ừ, không phải. Lý Trường Phong lắc đầu một cái, hướng vậy cách đó không xa một mặt bình tĩnh Trần Phi thật lòng khâm phục nói, Cơ Phùng Viễn viện trưởng, lần này ngươi mặc dù có thể cứu từ nhất sanh sống đi ra, toàn ỷ dựa vào Trần Phi Trần Đại Sư một người công lao. Nếu không phải Trần Phi Trần Đại Sư, ngươi lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lời vừa nói ra, không chỉ là Lý Trường Phong mình, liền liền còn sót lại tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều là toàn bộ ăn ý gật đầu một cái. Bởi vì trước mắt thấy cho nên hết thảy quá trình bọn họ, dĩ nhiên là trong lòng minh uổng công rõ ràng, Lý Trường Phong minh chủ nói không sai, lần này nếu không phải Trần Phi Trần Đại Sư một người công lao, sợ rằng Cơ Phùng Viễn là thật không thể nào chạy ra khỏi cái này kiếp nạn, sống vượt bay lên trời à, Trần Đại Sư. May là Cơ Phùng Viễn lòng dạ, lúc này cũng là không khỏi vô cùng kinh ngạc hướng Trần Phi nhìn, trong mắt ánh sáng kịch liệt lóe lên, sáng tắt không chừng. Bởi vì trước không nói là ai lần này cứu vớt hắn, liền nói Lý Trường Phong trong miệng xưng hô này, Đại Sư. Lý Trường Phong là ai? Đây chính là bọn họ tộc người cơ hồ mạnh nhất thứ nhất Thánh Đan Tông Sư, năm sao thượng phẩm. Mà ở nhân vật như vậy trước mặt đừng nói là hạng người bình thường, chính là rất nhiều đan đạo thế gia, tông môn cự đầu lão tổ, năm sao trung phẩm Thánh Đan Tông Sư cấp số lớn, vậy không tư cách làm hắn như vậy thật lòng khâm phục đạo nhất câu Đại Sư chứ? Huống chi dưới mắt cái này cái gọi là Trần Phi Trần Đại Sư, vậy thật sự là không khỏi quá trẻ tuổi một ít chứ? Liền hắn đều có chút chố mắt nghẹn họng, không cách nào tiếp nhận. Viện trưởng đại nhân, Lý Trường Phong minh chủ nói không sai, lần này nếu không phải Trần Phi Trần Đại Sư một người công lao, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Đây là vậy ma chúc đạo nhân đi lên đi trước, sau đó tiến tới Cơ Phùng Viễn bên tai thấp giọng dì tai rất nhiều câu. Cái gì? Thằng nhóc này vẫn là chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện học viên. Nhưng mà ma chúc đạo nhân nói cũng còn chưa nói hết. Cơ Phùng Viễn lại là lần nữa không nhịn được rung động khiếp sợ. Ai đều biết, đan đạo một đường hảo như khói biển, thần bí khó lường, lại là có vô tận ảo diệu, chờ đợi mọi người đi khai thác, thăm dò. Như vậy, đạo này và tu luyện như nhau, thật quá khó khăn, cho nên rất nhiều người cuối cùng cả đời nhất thế cũng vẫn là không cách nào khám phá đan đạo một sao nửa giác, có thể trước mắt tiểu bối này nhưng không ngờ đạt tới loại trình độ này. Ngang hàng. Thậm chí là vượt qua Lý Trường Phong đan đạo thực lực. Cơ Phùng Viễn một hồi trầm mặc, chỉ cảm thấy mình có chút không nói ra lời. Những năm gần đây hắn không phải không gặp qua cái gọi là thiên tài, cái gọi là yêu nghiệt, cái gọi là quái vật, nhưng là thật, những người đó và hôm nay dưới mắt cái này Trần Phi so với, thật sự là hoàn toàn không đáng giá một đề ra. Thậm chí là đều có thể nói không có ở đây một cái tầng bên trên. Như vậy, hồi lâu sau. Hắn Cơ Phùng Viễn đột nhiên khẽ than một tiếng, sau đó hướng về phía Trần Phi cười lên, nói, đan đạo khó khăn, võ đạo càng khó hơn, bất quá bây giờ ta đột nhiên đối với ngươi có chỗ mong đợi, có lẽ cái này mấy năm sống, ta có thể nhìn thấy chúng ta tộc người xuất hiện một cái kỳ tích. Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt đột nhiên rõ ràng liền Cơ Phùng Viễn muốn nói cái gì. Đối với hôm nay bọn họ tộc người tình cảnh này và cục diện mà nói, duy có một loại có thể mới gọi là kỳ tích. Đó chính là đế cảnh, đế đô cảnh, có lẽ không cần đến khi ta, viện trưởng đại nhân chính ngươi là có thể làm được, cũng nói không nhất định chứ. Trần Phi cười một tiếng, nói. Hy vọng như thế chứ, thừa ngươi chúc lành. Cơ Phùng Viễn cũng là cười lên, hướng Trần Phi nói, ta nghe ma chúc trưởng lão nói, ngươi có lực lượng thuộc tính cũng là hư không lực. Nhưng có chuyện này, là thật sao? Hư không lực, đúng vậy, Trần Phi hơi chần chờ một chút, liền trực tiếp là gật đầu nói. Cơ Phùng Viễn con mắt lóe lên nói, có thể để cho ta xem một chút không? Nếu không như vậy, ngươi dùng ngươi sở trường nhất hư không lực thần thông toàn lực công kích ta một lần. Toàn lực công kích, Trần Phi hơi ngẩn ra. Mà vậy ma chúc đạo nhân chính là lập tức kích động, hướng Trần Phi nói, Trần Đại Sư, viện trưởng đại nhân hắn đây là muốn chỉ điểm ngươi, chớ do dự, cầm ra ngươi cường đại nhất hư không lực thần thông toàn lực công kích viện trưởng đại nhân đi. Chỉ điểm ta, được. Trần Phi cũng là lập tức phản ứng lại, trong mắt hiện ra vui mừng, sau đó thở một hơi thật dài, hướng về phía Cơ Phùng Viễn nói, viện trưởng đại nhân, ta phải chuẩn bị ra tay. Tới đi, Cơ Phùng Viễn mặt đầy mỉm cười, như núi bất động. Oanh! Cùng lúc đó, linh quang chớp mắt, linh áp tăng vọt, Trần Phi trong mắt trực tiếp là bạo phát ra kinh người hư không lực ánh sáng, khiến cho được vậy bên trong thân thể hư không lực toàn đều điên cuồng triển hiện ra. Bên trong thân thể của hắn. Thoáng qua bây giờ chính là có 100.000 triệu, dù sao cũng, thậm chí hơn 100 triệu khủng bố động tĩnh đường cong. Rất nhanh, hạ một tu di gian, vậy tràn đầy năng lượng kinh khủng không gian chi lực đường cong liền tại bắt đầu tổ hợp, hình thành từng đạo đáng sợ cực kỳ xoắn ốc nhọn súng, làm vậy trong hư không đều là nhấc lên gió bão. Không chỉ có như vậy, lần này Trần Phi sở ngưng tụ ra không gian chi lực xoắn ốc nhọn súng số lượng vậy là xa xa vượt ra khỏi cực hạn. 10 đạo. 100 đạo, 1.000 đạo, thậm chí là càng hơn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Khi một đạo đạo tùy ý một là có thể nghiền chết không chịu thua thánh cảnh nhân vật không thần bắn chết, xuất hiện ở Trần Phi sau lưng ngưng tụ bóng tối màn trời trong thời điểm, Tại chỗ trong mắt của tất cả mọi người đều là tóe ra kinh người kinh ngạc ánh sáng, kinh ngạc vô cùng nhìn chằm chằm Trần Phi sau lưng. Không phải đâu, Trần Đại Sư cái này thần thông trình độ cường hãn, lại là đã đạt đến Thánh Hoàng cổ hoàng cấp. Tại chỗ nhiều người hơn các lão gia đều là cặp mắt cũng sắp trừng ra ngoài. Bọn họ tu vi đều là đại thành Thánh Hoàng cấp, mặc dù là đan dược cho rất miễn cưỡng đống đi ra ngoài, nhưng vậy chưa đến nỗi kém như vậy nhiều, là người mù. Tóm lại bây giờ bọn họ tuyệt đối là không nhìn lầm, Trần Phi Trần Đại Sư hôm nay thi triển ra hư không lực thần thông thuật, hắn trình độ cường đại tuyệt đối là đạt tới Thánh Hoàng cổ hoàng cấp. Cho dù là một vị chân chính Thánh Hoàng cổ hoàng cấp nhân vật ở chỗ này, đối mặt này thần thông chỉ sợ cũng phải lựa chọn né tránh. Nhưng mà Trần Phi Trần Đại Sư mới bay lớn à, không tới 100 tuổi. Hơn nữa bọn họ vậy tuyệt đối có thể khẳng định, Trần Phi Trần Đại Sư chân chính tu vi, nhất định là còn chưa tới Thánh Hoàng cổ hoàng cấp. Đây cũng chính là nói, không tới 100 tuổi Thánh Hoàng cổ hoàng cấp sức chiến đấu, vượt qua 5 sao thượng phẩm Thánh Đan Tông Sư đan đạo thực lực, đan vũ song tu, cái này Trần Phi Trần Đại Sư thật vẫn là người sao? Sương phát ông già Dương Lan hai tay khẽ run, không nhịn được xúc động, xem ra người ta tộc là thật xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài hạng người. Bất quá, cái này cũng chân thực quá dọa người, quá khoa trương đi. Có lẽ, hôm nay người này tộc Tam Hoàng vực, cũng chỉ có bên thắng tiểu quái vật kia Doanh Huyền, có thể ở thiên phú trên cùng Trần Phi Trần Đại Sư so một lần chứ. Bên thắng Doanh Phàm, được gọi là bọn họ phách huyết thần triều thành lập tới nay nhất thiên phú kinh khủng người có. Độc nhất vô cùng, thậm chí liền phách huyết thần Hoàng Đại Nhân cũng từng đối với tự mình chắc chắn, chỉ cần nửa đường không ra ngoài dự liệu, Doanh Phàm tương lai nhất định có tư cách và hy vọng đánh vào đế cảnh. Mà hôm nay Dương Lan Thánh Hoàng trong lòng lại là cầm Trần Phi bỏ vào thà bình các loại, song song cao độ, đủ để có thể thấy vậy lúc hắn trong lòng rung động, là có khổng lồ cờ nào. Mà trừ hắn ra, những người khác cũng kém không nhiều như vậy, câu cũng sớm đã là nhìn cặp mắt sáng lên. Tâm trạng kích động lắng xuống không xuống, nội tâm chính giữa tràn đầy đối với Trần Phi thiên phú kinh hãi cùng khen ngợi. Nói thật ra, không tới 100 tuổi vượt qua 5 sao thượng phẩm Thánh Đan Tông Sư đan đạo thực lực, hơn nữa bây giờ liền võ đạo thiên phú tu luyện lại có thể cũng là như vậy đáng sợ, sức chiến đấu đạt tới Thánh Hoàng cổ hoàng cấp, đây quả thực là quái vật được không? Trừ cái này ra, thậm chí liền Cơ Phùng Viễn lúc này cặp mắt chính giữa đều là ôm vô cùng là kinh ngạc thần sắc. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cách đó không xa Trần Phi. Cùng lúc đó, Trần Phi hư không lực thần thông khí thế ngưng tụ, cũng là đạt tới điểm cao nhất. Mà lúc này, vậy không thần bắn chết số lượng vậy lại là đạt tới 9.000 đạo. Như vậy khoa trương trình độ. Mà vào lúc này, Trần Phi cũng là xông ra ngoài, trong mắt thanh mang lóng lánh, viện trưởng đại nhân, ta muốn động thủ. Tới đi, Cơ Phùng Viễn ánh mắt đông lại một cái, chậm rãi nói. Oanh! Trần Phi thân thể nghiêng về trước, trong cơ thể nhất thời bạo phát ra vô tận hư không lực nước lũ. Trào lên trời cao, không thần, loạn thần bắn chết, 9.000 giết. Trần Phi sau khi nói xong, trong hư không vậy vô tận cuồng bạo hư không lực trực tiếp là bạo động. Cùng lúc đó, ầm ầm bây giờ, giữa trời đất cũng là xuất hiện cơn sóng thần, vô tận hư không lực xoắn ốc nhọn súng che khuất bầu trời, gào thét hạ xuống, khiến cho được ngày đó cũng làm hỗn loạn, tựa như rơi vào biển giận. Mà ở nơi này ngay tức thì trong thời gian, Cơ Phùng Viễn cũng là bị kinh khủng này thần thông hoàn toàn cuộn sạch, cuốn vào trong đó, giống bị trời phạt, không gặp bóng dáng. Oanh, làm kinh khủng kia không thần, loạn thần bắn chết, 9.000 giết hạ xuống đang lúc, ngay tức thì cả tòa thế giới dưới đất cũng giống như là sắp bị hủy diệt liền như nhau. Chỉ gặp vậy không ấn kinh khủng hư không lực giống như là núi lửa phun ra như nhau, hình thành một đóa lại một đóa hàm chứa vô tận uy năng mây hình nấm. Nếu không phải có một cổ thần bí khó lường lực tính đem cái này thế giới dưới đất hỏi một chút bảo vệ, có lẽ nơi này sớm đã là không chịu nổi gánh nặng mà tan vỡ, sụp đổ chứ. Mà hết thảy các thứ này, thật sự là một cái cũng còn chưa đầy 100 tuổi tiểu bối, hắn có thể làm được sao? Mọi người yên lặng, như chết yên lặng, sau đó không ít người đều là khẽ lắc đầu nở nụ cười khổ, một mặt xúc động muôn vàn, nhưng cũng thật sự là trong lòng chịu phục. Mà vào lúc này, vậy không thần, loạn thần bắn chết, 9.000 giết sư uy cũng là dần dần tản đi, Cơ Phùng Viễn từ vậy chính giữa không bị thương chút nào đi ra, bất quá biểu tình nhưng khá là xúc động và phức tạp. Nói thật, ta cảm giác tựa hồ không có gì hay dạy ngươi. Cơ Phùng Viễn diễn cảm hơi có chút phức tạp hướng Trần Phi nói. Trần Phi hơi sững sờ, nói liên tục không dám. Ta là nghiêm túc, có thể Cơ Phùng Viễn nhưng lắc đầu một cái, nghiêm túc nói, ngươi bây giờ đối với tại hư không lực hiểu, đã là hoàn toàn đi ra con đường của mình, cũng có mình ý tưởng. Ban đầu ta và ngươi thực lực không sai biệt lắm thời điểm, thậm chí đối với tại cái này hư không lực hiểu còn xa không bằng ngươi, cho nên, ta là đúng là không có gì hay dạy ngươi. Bất quá, Cơ Phùng Viễn thoại phong nhất chuyển, lại nói, không quá ta mặc dù không có gì hay dạy ngươi, nhưng ta trong tay có ít thứ, lại tự hồ như rất thích hợp ngươi. Chư vị, xin lỗi, sợ rằng phải trước xin lỗi không tiếp chuyện được một chút. Cơ Phùng Viễn tiếng nói rơi xuống, tay áo bảo vung lên, kể cả hắn mình còn có Trần Phi cũng trực tiếp là biến mất ở tại chỗ, vậy chờ tốc độ nhanh đến làm người ta căn bản không có nhận ra được, hoặc là phải nói là, đây hoàn toàn đã là chuyển kiếp hư không thuấn di chứ. Mà vậy Lý Trường Phong, Ma Trúc Đạo Nhân, Dương Lan Thánh Hoàng các người tại chỗ sững sốt hồi lâu, cuối cùng vậy người sau, Dương Lan Thánh Hoàng là không khỏi được lắc đầu xúc động, và cười khổ nói. Vậy thì hẳn là Cơ Phùng Viễn viện trưởng sở trường tuyệt kỹ, hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật chứ. Thật sự là lợi hại, khủng bố. Lấy ta tu vi, lại có thể vậy vẫn là một chút cũng không phát hiện được. Bắt không tới bọn họ lúc rời đi quỹ tích. Hắn giàu gì cũng là cái thanh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp đại thành thánh hoàng, có thể liền hắn cũng chút nào không cách nào bắt được cái này hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật thi triển dấu vết, cùng với rời đi quỹ tích, đủ để có thể gặp thật lợi hại và đáng sợ. Đây là dĩ nhiên, từng có người nói qua, viện trưởng đại nhân ngón này hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật hoàn toàn là có thể sánh bằng thập hoàng thánh thuật. Hơn nữa ta cũng nghe viện trưởng đại nhân nói qua, cái này hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật nếu có thể lĩnh ngộ được tới sâu viên mãn cảnh giới, dù cho đối mặt thương tộc đại tướng cũng có thể tới lui tự nhiên đi ở. Chỉ tiếc ta không có thể nắm giữ hư không lực, không tu luyện được môn này thánh thuật. Ma Trúc đạo nhân một mặt xúc động, lại là một mặt tiếc nuối. Cùng lúc đó, Trần Phi và Cơ Phùng Viễn cũng là rời đi mấy chục ngàn gạo sâu trong lòng đất, đi tới đất đai trên. Đón ánh mặt trời sáng rỡ. Cơ Phùng Viễn lười biếng vươn người một cái, chợt hướng Trần Phi nhàn nhạt nói, ngươi có hứng thú làm ta đệ tử ký danh sao? Đệ tử ký danh, Trần Phi hơi ngẩn ra. Không sai, Cơ Phùng Viễn gật đầu một cái, cười nói, ngươi hẳn biết một ít chuyện ta chứ? Ta có cái sư tôn, thật ra thì chính là Linh Nguyên Thánh Chủ, nhưng ta cũng chỉ là hắn đệ tử ký danh mà thôi. Nói đến đây Cơ Phùng Viễn lâm vào nhớ lại. Hơi híp mắt nhàn nhạt nói, còn nhớ ban đầu sư tôn thu ta làm đồ đệ lúc, nói ta có đánh vào đế cảnh tư chất, sở dĩ chủ động là ta miễn đi nhân quả, chẳng qua là treo một tầng đệ tử ký danh thân phận thì thôi. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, ánh mắt hướng Trần Phi xem ra, bình tĩnh nói, bây giờ ta ở trên mình ngươi, cũng tìm được năm đó ta sư tôn nói lời kia loại cảm giác đó. Ngươi chắc có một chút hy vọng đánh vào đế cảnh, vì miễn đi nhân quả, đệ tử ký danh liền tốt. Chỉ cần ngươi nguyện ý thành là ta Cơ Phùng Viễn đệ tử ký danh, ta sẽ hết sức là ngươi phô bình con đường phía trước, thử nghiệm đánh vào đế cảnh. Trần Phi trần chờ một chút, nhưng vẫn gật đầu một cái, sau đó hướng Cơ Phùng Viễn hai đầu gối chuẩn bị quỳ xuống, sư tôn ở trên cao, xin nhận đệ tử Trần Phi một bái. Bất quá, lần này hắn hai đầu gối lại không có thể quỳ xuống. Một cổ lực lượng thần bí chắn hắn đầu gối phía dưới, làm hắn không cách nào quỳ xuống. Trần Phi hơi ngẩn ra, hướng Cơ Phùng Viễn nhìn, người sau lắc đầu cười một tiếng, nói, nếu là đệ tử ký danh, quỷ cũng không cần. Trần Phi nghe vậy ánh mắt lóe lên, sau đó hướng Cơ Phùng Viễn khom người một bái. Lần này, Cơ Phùng Viễn ngược lại là an lòng lý được đón nhận. Đến khi Trần Phi khom người một tới bái sau đó, Cơ Phùng Viễn đột nhiên hỏi, người biết tộc người chúng ta ba đế sao? Tộc người ba đế, Trần Phi nghe lời này một cái trực tiếp là ngây ngẩn. Tộc người chúng ta còn có đế đô, không phải nói không có sao. Hắn đầy mặt nghi ngờ, bây giờ đích xác là không có, bất quá trước kia, tộc người chúng ta nhưng cũng vẫn là ra đời qua ba vị đế cấp nhân vật. Cơ Phùng Viễn nếu có xúc động, ngón tay nhẹ nhàng búng một cái, vậy chiếc nhẫn chữ vật chính giữa chính là có một đạo ánh sáng bay ra, rơi xuống Trần Phi trên tay. Đây là, tộc người ba vị đại đế, Trần Phi đem tia sáng kia tiếp theo, định thần một mắt. Con ngươi trực tiếp là hơi co rúm một cái. Chỉ gặp tia sáng kia bên trong, bất ngờ là một bản nhìn như hết sức cổ xưa và cũ nát sách cổ. Mà đây sách cổ nhìn như giống như là bản chép tay giống vậy đồ, mặt bìa một phiến màu xám cho, không có gì cả, Trang tên sách lên thì là có 6 chữ to, thiết bút ngân câu, rồng bay phượng múa. Tộc người ba vị đại đế, thật sự là đế đô. Trần Phi ánh mắt đông lại một cái, hô hấp hơi có chút tăng tốc độ đứng lên, sau đó đưa tay đem tay kia nhớ lật mở. Dưới thiên địa, trong tu chân giới ương, chính là một tên phim là Hà Nam đất đai. Hà Nam trên đời vô song, địa linh nhân kiệt, cường giả lớp lớp xuất hiện, lực áp thiên hạ, có thể nói là tu chân giới nhất cường đại nhất, phồn thịnh, cùng với thần bí cổ. Hơn 100.000 năm trước, tộc người ra đời ở Hà Nam vạn thần tiên quốc Bắc Mạc, nhưng bởi vì thực lực nhỏ yếu, được lấn áp, một số gần như diệt tộc. May sau đó trời phù hộ người ta tộc, không tới 5.000 năm thời gian, ba vị tộc người đại đế ngang trời xuất thế, diệt cường địch, chém hào hùng, miễn cưỡng tạo cho người ta tộc võ đạo huy hoàng thịnh thế, công lao vĩ đại khó mà hết sức sách, ta chờ cần phải mấy đời ca công tụng đức. Sau đó ba vị đại đế lần lượt đi tới năm tháng cuối, hoặc là thần bí mất tích, người ta tộc khó đi nữa lấy ở đó hào cường lâm lập, vạn tộc tranh bá vạn thần tiên quốc đặt chân, chỉ có thể lui mà cầu thứ hai, ra đi vạn thần tiên quốc, rời đi cố thổ, đi xa tha hương. Thấy cái này may là Trần Phi vậy cũng không nhịn được sợ hết hồn, mặt đầy kinh ngạc, nhân tộc chúng ta cố thổ lại là vạn thần tiên quốc. Người biết vạn thần tiên quốc, Cơ Phùng Viễn khá kinh ngạc nhìn Trần Phi, chợt gật đầu nói, người nếu biết, vậy ngược lại cũng không cần ta lại tốn nhiều miệng lưỡi giải thích. Không tệ, nhân tộc chúng ta cố thổ căn nguyên chi địa, chính là vậy vạn thần tiên quốc. Hôm nay cái này dưới thiên địa, trong tu chân giới ương, nhất tuyệt thế vô song, cũng là võ đạo tu luyện văn hóa phồn thịnh nhất địa phương. Trần Phi không khỏi gật đầu. Hà Nam chi địa, trên đời vô song, lực áp thiên hạ, mà đây vạn thần tiên quốc lại là hôm nay toàn bộ Hà Nam nhất quân lâm thiên hạ thứ nhất thế lực cường đại, dĩ nhiên là xứng với Cơ Phùng Viễn lần giải thích này. Đi theo hắn lại tiếp tục hướng tay kia nhớ phía sau nhìn. Tộc người cử tộc rời liền vạn thần tiên quốc Bắc Mạc sau đó, nội bộ lại trải qua liền một chút hỗn loạn, nội chiến, cuối cùng, lúc ấy cử tộc rời đi vạn thần tiên quốc Bắc Mạc cả nhân tộc bị phân hóa thành lớn nhỏ không đồng nhất 20-30 cái thế lực, mỗi người rời đi. Chúng ta tam hoàng vực tộc người tổ tiên, cũng là lúc đó một người trong đó. Hôm nay chuyện này tuy nói sớm đã qua đếm lâu vạn năm, tất cả lớn mỗi người là chính, cắt rời người rời đi tộc thế lực vậy đã sớm là dung nhập vào mỗi người lựa chọn đi trước khu vực, hình thành thế lực mới. Nhưng đã từng là người ta tộc mở cương nát đất ba vị đại đế tên, nhưng cũng đã là im tiếng biệt tích, không là người ta tộc quen thuộc, đối với lần này lão hầu thân là đau lòng, vì vậy phổ tà bốn vị đại đế sự tích, nguyện có thể đế tên vĩnh tồn thế gian. Người ta tộc vị thứ nhất đại đế cấp nhân vật, tên là Phục Ma đại đế Nam Tỉnh Mộng. Lúc ấy người ta tộc thực lực nhỏ yếu, bị một người là Trảm Thiên Ma tộc chi chủng tộc nô dịch, qua cùng xúc sinh không khác. Phục Ma đại đế Nam Tỉnh Mộng chính là ở nơi này máu cùng thi hài loạn thế chính giữa ngang trời xuất thế, vượt mọi chông gai, nghịch loạn mà đi, cuối cùng đạp vô số Trảm Thiên Ma tộc cường giả hài cốt trở thành đại đế chí tôn, cố danh hiệu là Phục Ma. Cách nhau 1.000 năm không tới, tộc người vị trí thứ hai đại đế cấp nhân vật ngang trời xuất thế, liên thủ Phục Ma đại đế cộng xây lúc ấy chúng ta cả tộc người độc lập, căn cơ chi địa. Làm tộc người chúng ta có mình lãnh địa cùng lãnh thổ, công đức thiên thu vạn thế. Mà đây vị đại đế cấp nhân vật bị mọi người gọi là hư không đại đế, hư không đại đế cổ trai huyền. Lại qua năm 2000, tộc người toàn thể lúc ấy nghênh đón trước đó chưa từng có thịnh thế thời kỳ, địa linh nhân kiệt. Thiên tài yêu nghiệt vô số, cường giả yên mây mưa, nhưng vậy đưa tới cường địch bất an đạt tới giò ngó, cuối cùng đưa tới đại nạn. Tộc người trải qua 4.731 năm, Trảm Thiên Ma tộc, Tử Điện yêu nước, Bảo Vệ Thiên dậy chờ năm thế lực lớn dắt tay nhau đánh tới, ước chừng 8 vị đại đế cấp nhân vật toàn bộ điều động, còn có đế binh tương trợ, muốn tiêu diệt tộc người, chấm dứt hậu hoạn. Dù cho lúc ấy Phục Ma đại đế, hư không đại đế hai người liều chết ứng địch, nhưng cũng không cách nào thay đổi tai nạn này vậy cục diện. Mọi người tất cả hết sức tuyệt vọng, mà lúc này tộc người chúng ta vị trí thứ ba đại đế cấp nhân vật cũng là xuất hiện. Chín Lê đại đế Sivu, hắn có thể nói là tộc người trên lịch sử nhất thiên tư bộc lộ yêu nghiệt quái vật, không tới 100 năm thành hoàng, không tới 300 năm thành đế, hơn nữa thành đế sau trực tiếp là hoành đẩy người trong thiên hạ, đem vậy dắt tay nhau đánh tới 8 đại dị tộc đại đế chém 4 cái, từ đây thiên hạ chấn động phố. Năm thế lực lớn đại quân một đêm bây giờ biến mất được sạch sẽ. Uy chấn thiên hà, như vậy vạn năm sau đó, ba vị đại đế lần lượt đi tới năm tháng cuối thậm chí là biến mất. Tộc người trải qua 14.000 năm, tộc người đại đế thành là tuyệt hát. Ánh mắt có thể đạt được, thẳng đến một chữ cuối cùng, Trần Phi ánh mắt kịch liệt lóe lên, cơn sóng trong lòng dâng trào, nội tâm phức tạp, tâm tình kích động tự thật lâu không cách nào lắng xuống. Phục ma đại đế Nam Tỉnh Mộng, hư không đại đế cổ trai huyền, chín lê đại đế Si Vưu, cho dù không có chính mắt nơi gặp, nhưng hắn đối với ba vị này tộc người đại đế vậy vẫn là sinh ra vô tận kính ngưỡng, kính nể, cùng với tinh tinh tương tích tình. Nói là tinh tinh tương tích, nhưng có lẽ hắn hôm nay còn không có cái này tư cách, bất quá, tay này ghi lại mỗi một chữ, mỗi một đoạn văn, hắn là thật thật lúc này nội tâm chính giữa sâu sắc kích động. Gợn sóng muôn vàn, mấy vạn năm trước tộc người kình thiên trụ, thần bảo vệ. Ngạnh hám mỗi người cũng có nhất tộc lực năm thế lực lớn, tám đại đế cấp tồn tại. Miễn cưỡng bảo vệ tộc người. Đây là vì sao chờ tuyệt thế phong tư, để cho người hận bất đắc dĩ thân thay thế, lòng hướng tới chi. Sư tôn, có thể ba vị đại đế tại sao phải biến mất? Là bởi vì là sinh mệnh đi tới cuối, tọa hóa mà chết sao? Xúc động sau này, Trần Phi lại không nhịn được hỏi. Từ minh thần truyền thừa trong trí nhớ hắn biết, đại đế cấp nhân vật nói ít có thể sống cái 20.000 năm, số rất ít mới có thể chỉ sống 10.000 năm sẽ chết. Hơn nữa vậy ba vị đại đế cấp nhân vật nhìn dáng dấp đều là đồng thời biến mất, rất là kỳ quái. Ta cũng không biết, Cơ Phùng Viễn lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, không quá ta nhưng tìm được hư không đại đế truyền thừa di tích. Hư không đại đế truyền thừa di tích, Trần Phi con ngươi co rúm một cái, thất kinh. Hư không đại đế truyền thừa di tích, Trần Phi con ngươi co rúm một cái, thất kinh. Hư không đại đế là ai? Đây chính là bọn họ tộc người chân chính đế đô tồn tại. Đại đế cấp hào hùng, nếu như là linh nguyên thánh chủ, phách huyết thần hoàng các người tộc giả đế nhân vật là truyền kỳ nói, như vậy hư không đại đế nhất lưu chân chính đế đô tồn tại chính là truyền thuyết, là thần thoại. Là trên 9 tầng trời cao không thể leo tới tiên thần. Quái không được Cơ Phùng Viễn sư tôn có thể ở thanh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp đại thành thánh hoàng cảnh giới, có đủ để sánh bằng thanh âm dương cảnh tầng 5 thánh tôn sức chiến đấu, nguyên lai là bởi vì có cái này chờ cơ duyên. Hư không đại đế truyền thừa sao? Trần Phi ánh mắt lóe lên, trong lòng tự lẩm bẩm. Nói thật hắn bây giờ là thật có chút rung động, cảm khái lương hơn. Không nghĩ tới bọn họ tộc người lại là xuất xứ từ vạn thần tiên quốc, căn nguyên tộc chính là vậy vạn thần tiên quốc Bắc Mạc. Hơn nữa bọn họ tộc người còn lại có thể từng là cổ thánh tộc, có ba vị đế cấp nhân vật tồn tại. Đồng thời, nhất làm người ta không nghĩ tới là, cái này hôm nay bây giờ tiện nghi của hắn sư tôn, Cơ Phùng Viễn. Lại có thể là tìm được vậy ba đa số người trong tộc đại đế một trong, hư không đại đế cổ trai huyền truyền thừa di tích. Vì sao là truyền thừa di tích? Dĩ nhiên là đạo chi truyền thừa, con đường tu luyện, đế đường căn bản không? Bình thường mà nói, người bất kỳ, chỉ cần là có thể tìm được loại vật này, vậy thì liền cùng tìm được hư không đại đế tuyệt thế đế đường không khác. Nhưng vào lúc này, Cơ Phùng Viễn hư tay không chỉ hoành bức tranh. Ở đó trước người không gian trên bất ngờ sách viết ra rất nhiều lập lòe sáng lên ký tự, như vậy lớn như vậy mới chưa tới nửa giờ sau, những cái kia lập lòe sáng lên ký tự hợp hai là một, thành hai cuốn thâm thúy, phong cách cổ xưa đồ quyển trang sách. Hai thứ đồ này, ngươi cầm đi. Cơ Phùng Viễn đem vậy trôi lơ lửng ở trong hư không đồ quyển trang sách gỡ xuống, đi tới Trần Phi trước mặt đưa cho hắn. Đây là, Trần Phi hơi có chút nghi ngờ theo bất ngờ đem vậy hai cuốn đồ quyển trang sách tiếp. Sau đó liền thấy vậy hai cuốn đồ quyển trên trang sách phân biệt viết xuống mấy cái thiết bút ngân câu, rồng bay phượng múa chữ to, hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật. Đấu chiến ảnh pháp, hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật, đấu chiến ảnh pháp, đây không phải là. Thấy vậy mấy chữ to Trần Phi bên trong đôi mắt con ngươi là lập tức rụt một chút, sau đó thần sắc rung động ngẩng đầu hướng Cơ Phùng Viễn nhìn. Không cho người sau trên mặt thần sắc bình tĩnh như cũ. Nhàn nhạt nhìn Trần Phi nói, cái này đấu chiến ảnh pháp chính là ban đầu ta ở hư không đại đế truyền thừa trong di tích tìm được đế cấp công pháp, vậy đại biểu hư không đại đế cả đời đế đường. Trần Phi cả người run một cái, khiếp sợ tại chỗ. Hiển nhiên, hắn là chân thực không nghĩ tới, Cơ Phùng Viễn lại có thể sẽ đem hư không đại đế đế đường cũng truyền cho hắn. Đại đế đế đường, giống như là đại đế cấp tồn tại cả đời đạo chi căn bản, đế đường đi hướng. Nếu là có thể tiến hành hiểu ảo diệu trong đó, đánh vào nên quy luật phương hướng đế cảnh tỷ lệ thành công ít nhất sẽ nâng cao là 20%. có thể đừng xem nhẹ cái này là 20% à, bởi vì dưới tình huống bình thường, cho dù là dốc hết nhất tộc lực, cũng khó khăn một chút tạo ra được một vị đế cấp nhân vật. Mà nhất tộc có thể lại có bao nhiêu người? Nói ít trăm triệu hàng tỷ. Cái này trăm triệu một phần tỷ không tới tỷ lệ thành công, đủ để có thể gặp vậy đế cảnh khó khăn, thật sự là khó khăn vô thượng thanh thiên, vô cùng vô tận khó khăn và đáng sợ. Đi lại cái trước đế đường, cái này mặc dù là một loại có chút mưu lợi đường tắt phương pháp, nhưng cái này đối với chúng ta mà nói nhưng cũng coi là duy nhất có thể càng đến gần vậy đế cảnh phương pháp. Thành tựu hư không đại đế cả đời đế đường hội tụ, cái này đấu chiến ảnh pháp mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Ban đầu chúng ta cả nhân tộc mạnh nhất một trong, vậy không quá đáng chút nào, nhưng là, tương ứng, cái này đấu chiến ảnh pháp đế quyết đối với người tu luyện trụ cột yêu cầu, còn có tu luyện độ khó, cũng là cực kỳ khó khăn và khủng bố. Cơ Phùng Viễn hướng Trần Phi xem ra, chậm rãi nói, ban đầu vì đem môn này đấu chiến ảnh pháp nhập môn, ta ước chừng hao tốn 100 năm thời gian, cho nên, người rốt cuộc có nguyện ý hay không đi đường này, trước xem một chút đi, liền hiểu rõ ràng liền sau đó, mới quyết định. Cái gì, chỉ là nhập môn liền xài 100 năm, Trần Phi trợn to hai mắt, có chút xanh mục kết thiệt đứng lên. Cơ Phùng Viễn dầu gì cũng là người ta trong nhân tộc bộ số 1 số 2 cao cấp thiên tài yêu nghiệt, nếu không phải như vậy, cũng không biết liền Linh Nguyên Thánh Chủ cũng chủ động là hắn cân nhắc, miễn trừ nhân quả, chỉ đem thu là đệ tử ký danh, mà cũng không phải là cái gì thân truyền, đệ tử quan môn. Cho nên, Cơ Phùng Viễn tư chất, thiên phú cái gì, tuyệt đối là không thể nghi ngờ, nhưng mà liền hắn cũng lại có thể hao tốn 100 năm, mới đưa cái này đấu chiến ảnh pháp nhập môn, cái này chính là một cái đế quyết có như thế lợi hại và khó khăn không? Trần Phi đầy bụng nghi ngờ. Ông trước đầy bụng nghi ngờ. Trần Phi đem vậy viết có đấu chiến ảnh pháp tất cả nội dung bức họa trang sách bưng lên, thần thức dò nhập trong đó bắt đầu lật xem. Như vậy lớn như vậy mời gần nửa trụ thơm sau đó, Trần Phi đột nhiên trên mặt nổi lên lau một cái vô cùng là kỳ quái thần sắc. Không gian chi lực, hắn tự lẩm bẩm. Không sai, cái này đấu chiến ảnh pháp khó khăn nhất, vậy là chỗ lợi hại nhất, liền chính là cái này không gian chi lực. Nghe gặp Trần Phi vậy lẩm bẩm tiếng, Cơ Phùng Viễn con mắt lóe lên. Thở dài nói, ở giữa thiên địa, trên 9 tầng trời, không gian chi lực có thể nói là lợi hại nhất, cao cấp nhất lực lượng thuộc tính một trong, mạnh như hư không lực. Cũng bất quá là không gian chi lực thuộc hạ lực lượng mà thôi. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại nói, hư không đại đế môn này đấu chiến ảnh pháp yếu điểm, chính là muốn người tu luyện trong cơ thể thượng trung hạ ba lớn bên trong đan điền mỗi người tạo thành độc lập hư không lực động thiên. Mà bình thường người coi như là chỉ có thể ngưng tụ ra chính giữa một, cũng chính là có thể khai thác ra thượng trung hạ đan điền tùy chọn một trong bí mật và năng lượng, đều đủ để du ngoạn thánh tôn, thậm chí là giả đế cảnh. Nhưng mà cái này đấu chiến ảnh pháp lại cần đồng thời tu luyện ra ba đại động thiên, sau đó hợp lại làm một, làm được chân chính thân hóa hư không là ta, bất tử bất diệt, cái này đủ để có thể gặp cái này đế cấp công pháp mạnh mẽ cùng khủng bố. Trần Phi nghe vậy cũng là hơi có chút rung động, động thiên, tức là thế giới, thần bí khó lường, mênh mông vô ngân, cho nên nếu là muốn trên cơ thể người bên trong chân chính xây dựng ra một hoàn chỉnh động thiên, nguyên vẹn thế giới, trên căn bản nếu không phải là giả đế cấp tu vi, hắn dưới căn bản cũng không quá có thể. Mà hôm nay, cái này đấu chiến ảnh pháp lại có thể làm người ta ở thượng trung hạ bên trong đan điền xây dựng thành ba đại động thiên, tương đương với có ba đại thân thể con người thế giới lực. Vậy làm sao có thể đủ không cường đại? Nếu là thật nếu có thể làm được, hắn người tu luyện đến lúc đó bước ngang qua hết mấy cảnh giới đối địch cũng tuyệt không là vấn đề. Bất qua cái này đấu chiến ảnh pháp ba đại động thiên lực mặc dù khủng bố, nhưng lại như muốn thành công tu luyện được, cũng là thật khó thật khó. Cơ Phùng Viễn nhẹ giọng nói chuyện, lắc đầu nói, bình thường mà nói, giả đế dưới, muốn ở trong người xây dựng ra động thiên thế giới, quá khó khăn, cơ hồ không thể nào. Coi như là hư không lực cái này chờ cao cấp lực lượng tới làm căn cơ cấu tạo, cũng giống như vậy. Bất quá hư không đại đế cuối cùng vẫn tìm được biện pháp giải quyết cái vấn đề này, đó chính là không gian chi lực. Nghe được cái này Trần Phi con mắt lóe lên, giọng khá có chút kỳ quái nói, dùng không gian chi lực tới tạo nên động thiên căn cơ, sau đó sẽ lấy hư không lực đem lấp đầy, cuối cùng là có thể ở giả đế cảnh giới dưới ngưng luyện ra thân thể con người động thiên. Không tệ. Cơ Phùng Viễn con mắt lóe lên, gật đầu nói, không gian chi lực thành tựu chúng ta tu chân giới chính giữa cao cấp nhất lực lượng thuộc tính, có thể nói là chân chánh thần bí khó lường, mênh mông muôn vàn, thiên biến vạn hóa, cũng có cải thiên hoán nhật khả năng. Chỉ cần có thể tìm được một món không gian chi lực, hoặc là đem lĩnh ngộ ra tới, liền có thể y theo đấu chiến ảnh pháp lên phương pháp, ở trong người trong đan điền tu luyện ra một tòa động thiên tới. Giống nhau, lại y theo như vậy phương pháp, nhất định phải tìm được, hoặc là lĩnh ngộ ra ba cọng không gian chi lực, lúc này mới có thể hoàn toàn ngưng tụ tu luyện ra ba đại động thiên, nhập môn đấu chiến ảnh pháp đế quyết. Nói đến đây Cơ Phùng Viễn không nhịn được hướng Trần Phi nhìn, ánh mắt lóe lên mở miệng nói, ban đầu ta tìm đến hư không đại đế truyền thừa di tích lúc, cũng ở đó di tích chính giữa phát hiện hai cọng hư không lực, hẳn là hư không đại đế lưu truyền xuống. Vì vậy ta ở xây dựng trước hai tọa đan điền động thiên lúc, không gặp khó khăn gì, vậy không nhiều lắm độ khó. Thế nhưng cuối cùng một món không gian chi lực, ta nhưng ước chừng hao tốn gần nhất 100 năm, chăn trở các nơi, thậm chí đi ra cửu cung thiên vực ra thế giới, mới cơ duyên xảo hợp vận khí tốt tìm được. Cơ Phùng Viễn con mắt lóe lên nhìn Trần Phi, chậm rãi hỏi, nói thật, không gian chi lực đối với chúng ta tới nói thật thật quá khó khăn tìm được. Vì vậy ta cũng không biết ngươi đi lên con đường này kết quả là phần nhiều là sai, nhưng ngươi thiên phú tổng thể mà nói, hẳn so ta lợi hại hơn, vậy thích hợp tu luyện hơn cái này đấu chiến ảnh pháp một ít, cho nên, suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Cái này đấu chiến ảnh pháp, ngươi kết quả tu luyện, còn không phải là không tu luyện. Tu luyện, còn chưa tu luyện, nếu như những người khác ở đối mặt như vậy lựa chọn, chỉ sợ là thật khó khăn một chút làm ra quyết định. Bởi vì cái này đấu chiến ảnh pháp đế quyết quả thật lợi hại, ba đại hư không lực động thiên đều xuất hiện, chỉ cần tu vi đạt tới, sợ rằng cùng cảnh giới đế đô cũng được ngoan ngoãn tránh xa hắn đỉnh, không phải là đối thủ. Bất quá, tương ứng, có thể lấy được đến cái này không gian chi lực đường dây, cũng là quá thiếu, thật quá khó khăn. Trong thiên hạ, có thể chân tránh nói dị bẩm thiên phú, nắm giữ cái này hư không lực chủng tộc, cũng chỉ có vậy 9 thiên ngoại hư không hoàng tộc. Trừ cái này ra, có thể lại giống vậy nắm giữ cái này hư không lực, thì cũng không một không phải danh chấn thiên hạ, danh chấn Hà Nam cấp siêu cấp lão yêu quái. Vậy chờ tồn tại, chỉ sợ cũng coi như là tầm thường đế cấp nhân vật đều là không chiêu chọc nổi bọn họ, chớ đừng nói Cơ Phùng Viễn, Trần Phi bọn họ như vậy nho nhỏ tộc người. Muốn từ vậy đám nhân vật trên mình cầu tới trong truyền thuyết không gian chi lực, có thể nói cơ hồ không thể nào. Còn như nói trừ cái này ra một con đường khác, mình lĩnh ngộ. Vậy càng là cực độ không thực tế. Từng có nhiều ít phách tuyệt thời đại chủng tộc và thiên tài yêu nghiệt muốn phải dựa vào mình lĩnh ngộ ra không gian chi lực, nhưng mà kết quả cuối cùng đều là thất bại. Không gian chi lực quá mạnh mẽ, giống nhau như muốn lĩnh ngộ ra tới cũng là thật quá khó khăn. Vì vậy so sánh mà nói, cái trước cái loại đó phương pháp mới là thật có thể và đáng tin một ít. Nhưng mà những thứ này mặc dù miêu tả làm người ta tuyệt vọng, nhưng đối với Trần Phi mà nói, nhưng thật thật cũng không là vấn đề. Không gian chi lực, chỉ cần hắn thật muốn, đừng nói là một món, 10 cọng, 100 cọng, coi như là hàng ngàn hàng vạn, vô cùng, đối với hắn mà nói cũng không chút nào vấn đề. Bởi vì ở cắn nuốt hư không hoàng tộc, hư không kỳ lân thú huyết mạch sau đó, không gian chi lực đối với hắn mà nói giống như là linh khí vậy phổ thông, cho dù là muốn bấy nhiêu, là có thể có nhiều ít. Cho nên cái này căn bản cũng không có bất kỳ độ khó à. Hơn nữa trừ cái này ra hắn vậy từ đấu chiến ảnh pháp môn này tu luyện công pháp chính giữa lấy được linh cảm. Nếu bằng vào hư không lực cũng có thể ngưng tụ ra ba đại trong cơ thể đan điền động thiên tới, vậy có phải hay không không gian chi lực cũng có thể? Nếu như hắn thật có thể ở trong người thượng trung hạ bên trong đan điền ngưng tụ ra ba lớn không gian chi lực động thiên tới, thực lực sẽ đem vì vậy mà đổi được cường đại dường nào, thật là không cách nào tưởng tượng. Hư không kỳ lân thú à hư không kỳ lân thú. May ban đầu gặp được ngươi, nếu không ta bây giờ có thể thì thật nhức đầu. Trần Phi hơi híp cặp mắt cười một tiếng, chợt hướng Cơ Phùng Viễn nhàn nhạt gật đầu nói. Sư tôn, ta nghĩ xong, ta quyết định tu luyện cái này đấu chiến ảnh pháp. Xác định sao? Cơ Phùng Viễn khá có chút bất ngờ nhìn Trần Phi, lại một lần nữa xác định một lần. Xác định. Trần Phi gật đầu nói. Cơ Phùng Viễn yên lặng chốc lát, sau đó khẽ lắc đầu cười nói, vui mừng ta có thể ở mấy năm sống gặp ngươi. Vậy vui mừng người ta tộc cao nhất hư không đại đế chi truyền thừa có lẽ có thể lại xuất hiện huy hoàng, lại mở ra quang vinh. Trần Phi, hôm nay ngươi không để cho ta thất vọng, cho nên tương lai nào đó ngày, vậy hy vọng ngươi hôm nay quyết định này sẽ không làm ngươi thất vọng. Một ngày kia, ta hy vọng ngươi có thể bằng vào cái này đấu chiến ảnh pháp đế quyết, bước lên chân chính cao nhất chí tôn đế đường. Trần Phi nghe vậy mặt mỉm cười, tràn đầy tự tin nói. Yên tâm đi sư tôn, một ngày kia ngươi tuyệt đối có thể thấy được ngày hôm đó. Đế đường mà thôi, đây tuyệt đối không làm khó được ta Trần Phi. Nếu quyết định xong muốn phụ xây vậy đấu chiến ảnh pháp đế quyết, vậy khác một môn đế cấp thần thông, hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật, Trần Phi vậy tự nhiên không có đem thả qua, đồng dạng là thu xuống. Đế cấp thần thông, danh như ý nghĩa chính là vượt qua đại thần thông thuật đế thuật tồn tại. Thần thông như thế thủ đoạn chỉ có chân chính đế cấp nhân vật mới có thể sáng tạo ra, tự nhiên hắn nơi có thể có được năng lượng và uy năng cũng là mạnh đáng sợ, vượt quá đế cảnh dưới người tu luyện tưởng tượng. Mà đây hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật cũng là như vậy, nếu là có thể đem tu luyện tới viên mãn đại thành cảnh giới, trên 9 tầng trời hạ bích lạc suối vàng, đi ngang qua vạn giới cũng không có ngăn trở ngại, gọi là cao cấp nhất hư không độn thuật một trong. Chính là bởi vì như vậy, dựa vào cái này đế thuật hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật tính đặc thù cùng mạnh mẽ, Cơ Phùng Viễn lúc trước mới có thể lấy không tới thánh tôn cảnh giới tu vi, ở đó nhân thương chiến trường sông hạ lớn như vậy uy danh. Thậm chí còn giết một tôn thương tộc đại tướng. Thương tộc đối với hắn hận thấu xương, 3 lần 4 lượt thiết kế giết hắn, nhưng cuối cùng vẫn còn là không công mà về. Không phải bởi vì không muốn giết, cũng không phải bởi vì mở nước, mà là bởi vì thật không giết được, có hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật Cơ Phùng Viễn cơ hồ là muốn tới thì tới muốn đi thì đi, chính là thương tộc đại tướng cũng không cản được hắn tới. Mà đây, cũng từ các phương diện ấn chứng hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật lợi hại cùng mạnh mẽ. Bất quá, mặc dù cái này hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật thập phần cường đại, có thể như muốn tu luyện thành công tiên quyết điều kiện, vẫn là đấu chiến ảnh pháp nhập môn. Hôm nay Trần Phi cũng còn không thời gian bắt đầu tu luyện đấu chiến ảnh pháp đế quyết, tự nhiên chớ đừng nói gì nhập môn. Vì vậy, cái này hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật vậy tạm thời bị Trần Phi vứt xuống đi sang một bên. Sau đó Trần Phi lại đem hắn tâm tư bỏ vào đan hoàng trong đại hội mặt. Đan hoàng đại hội. Nguyên bản vậy vòng thứ nhất thi đấu chuyện sau khi kết thúc, lúc nghỉ ngơi gian cũng chỉ có 7 ngày. Mà Trần Phi bởi vì vậy thương tộc gian tế còn có cứu chữa Cơ Phùng Viễn sự việc, cũng sớm đã đem cái này 7 ngày thời gian cho bỏ lỡ. Mà trên thực tế cũng là như vậy, rất nhiều ngày trước kia, đan hoàng đại hội vòng thứ 2 đấu bán kết cũng đã là kéo ra màn che. Tổng cộng là 60-70 tên người dự thi triển khai kịch liệt cạnh tranh cũng luyện đan chiến đấu, cuối cùng. Đến khi Trần Phi đem Cơ Phùng Viễn cứu mạng sau khi trở về, vòng thứ 2 đan hoàng thi đấu đấu bán kết cũng là thành công viên mãn hạ màn. Tổng cộng là 23 tên người dự thi thành công lên cấp đợt thứ 3 nửa trận chung kết. Mà những người này, vậy trên căn bản đều là 5 sao cấp trở lên thánh đan tông sư lão gia này. Còn như Trần Phi lại lấy được tin tức này sau nguyên vốn còn có chút đáng tiếc, lấy vì mình tư cách tham gia thi đấu hẳn đã bị tước đoạt. Bất quá cũng không lâu lắm Lý Trường Phong liền tự mình đến cửa mang tới tin tức, mời Trần Phi đi tham gia à đan hoàng thi đấu 3 đợt đấu bán kết. 3 đợt đấu bán kết? Ta không phải đã bỏ lỡ vòng thứ 2 sao, làm sao còn có thể tiếp tục tham gia đợt thứ 3, những người khác bọn họ sẽ không có ý kiến gì không? Đối mặt với đến cửa mời hắn dự thi Lý Trường Phong, Trần Phi không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Trần Đại Sư ngươi bỏ qua 2 bánh xe đấu bán kết là chuyện ra có nguyên nhân. Cho nên hoàn toàn có thể đặc thù chuyện kiện đặc biệt xử lý. Hơn nữa lấy ngươi luyện đan thực lực, ai dám nghi ngờ ngươi? Ai dám nói ngươi không có tư cách? Lý Trường Phong cười một tiếng, hơi có chút ngạo khí nói. Hôm nay Trần Phi luyện đan sư thực lực sớm đã là chinh phục hắn, cho nên đừng nói là nho nhỏ này đi cửa sau, coi như là trực tiếp cho Trần Phi an bài cái đan hoàng thi đấu hạng nhất, khủng bố những thứ khác những cái kia người dự thi cũng sẽ không dám nói nửa chữ không. Bởi vì mới có thể có tư cách cạnh tranh vậy đan hoàng thi đấu vô địch người, nói trắng ra liền cũng chính là kim cốc đan hoàng, là cốt đan hoàng, chữ mặc đan hoàng, bây giờ tinh đan hoàng bọn họ mấy cái. Nhưng mà hôm nay bây giờ ngươi để cho bọn họ và Trần Phi Trần Đại Sư nhiều lần, ai dám nói có thể thắng. Đừng nói là bọn họ, thậm chí Lý Trường Phong mình hôm nay cũng ở trong lòng tính toán, trên đầu mình người này tộc thứ nhất luyện đan sư chức vụ, nếu không dứt khoát hay là để cho Trần Phi tính. Nếu không coi như là hắn bây giờ còn mang, vậy hay là thật là ở hữu danh vô thực à, Trần Phi nghe vậy hơi ngẩn ra, chợt cười khanh khách cười một tiếng, nói. Vậy nửa trận chung kết khi nào thì bắt đầu? Nói thật, hắn hôm nay thật ra thì đối với cái này đan hoàng thi đấu đã không có hứng thú gì. Một là bởi vì là vậy thương tộc gian tế đã đi rồi, không việc gì đối thủ, Thứ hai là bởi vì là có Cơ Phùng Viễn truyền cho hắn đấu chiến ảnh pháp đế quyết chuyện này, hắn hiện tại tất cả tâm tư đều bị hấp dẫn tới bên này. Hắn hôm nay một mực đang suy tư, phải như thế nào vận dụng không gian chi lực ở trong người Thượng Trung Hạ Đan Điền ngưng tụ thành động thiên. Bất quá nếu đan này hoàng thi đấu tham gia đều đã tham gia, hắn tự nhiên vậy là không thể nửa đường hủy bỏ, xách cái nửa đường buông tha chức vụ nửa đường chạy trốn. Ngày mai, cuối cùng đan hoàng thi đấu trận chung kết ngày mai liền muốn bắt đầu. Lý Trường Phong nói, ngày mai, nghe vậy Trần Phi ánh mắt lóe lên mấy cái, chợt cười gật đầu, nói, phải, ta biết, ngày mai ta sẽ đúng lúc đi qua. Vậy thì mong đợi Trần Đại Sư ngươi ngày mai biểu diễn. Ta cũng không quấy rầy ngươi, cáo từ. Lý Trường Phong mặt đầy vui mừng, cười rời đi. Ở Trần Chính biết và biết Trần Phi đan đạo thực lực sau đó, hắn hôm nay tự nhiên cũng là mong đợi ở ngày mai đan hoàng thi đấu trận chung kết lên, Trần Phi Trần Đại Sư kết quả sẽ luyện ra đẳng cấp gì siêu cấp đan dược cao cấp đâu. 5 sao thượng phẩm, hay hoặc là cấp 6 sao trở lên. Cái này thật rất làm người ta mong đợi à, như vậy, một ngày thời gian rất nhanh chính là đi qua. Một ngày sau, chỉ gặp vậy núi Vô Phong đan hoàng thi đấu hội trường chung quanh, rậm rạp chẳng chịt người còn đám người vẫn là lan tràn tới cuối tầm mắt. Vậy chấn động thiên địa ồn ào náo động tiếng, giống như cự long gầm thét vậy, ở nơi này toàn bộ núi Vô Phong lên vang dội không thôi. Mà ở nơi này chờ kinh khủng sóng âm vờn quanh dưới, chính là không thiếu thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật, đều tựa như là cảm giác có chút màng nhĩ chấn động, không quá thoải mái. Giống nhau hôm nay cái này núi Vô Phong lên náo nhiệt, ồn ào trình độ đều là đạt tới cái này chờ kinh người bước, làm người ta không có biện pháp không là rung động cùng kinh ngạc. Mà chính là ở nơi này đủ để lật mái vòm trời cuồng nhiệt không khí chính giữa, công kích 24 vị trận chung kết người dự thi, cũng là bắt đầu từng cái đăng tràng. Oanh, mau xem, là Kim Cốc Đan Hoàng, lần này ta nếu như đoán không lầm, Kim Cốc Đan Hoàng lão nhân gia ông ta hẳn tuyệt đối là hạng nhất. Không nhất định. Kim Cốc Đan Hoàng mặc dù lợi hại, có thể vậy chữ mặc Đan Hoàng, là Cốt Đan Hoàng cũng không kém à, còn có vậy bây giờ Tinh Đan Hoàng cũng phải. Nếu như hắn có thể ở đan này hoàng thi đấu lên đạt được đột phá, xông vào 5 sao trung phẩm thánh đan cảnh giới tông sư, vậy tuyệt đối là vô địch có lực người cạnh tranh. Không nghĩ tới ta đời này còn có thể có cơ hội thấy loại tràng diện này, nhiều như vậy 5 sao cấp thánh đan tông sư nhân vật, đơn giản là quá vinh hạnh à, ồ, các ngươi mau xem, vậy là ai? Vậy không phải thứ nhất bánh xe hạng nhất, đan hoàng kim trên bảng xếp đệ nhất Trần Phi Trần Đại Sư sao? Nhưng ta nhớ hắn trước vòng thứ hai không phải bởi vì bỏ qua thi đấu kỳ mà bị tính là bỏ cuộc sao? Làm sao bây giờ hắn lại? Hay, ngươi vậy cũng là cái gì ngươi xưa? Trần Phi Trần Đại Sư trước vòng thứ hai sở dĩ không đi tham gia, là bởi vì cầm đầu bánh xe vô địch khen thưởng phúc lợi, có thể miễn đi 2 bánh xe đấu bán kết, trực tiếp lên cấp 3 đợt trận chung kết. Như vậy phải không? Nếu là như vậy, cái này Trần Phi Trần Đại Sư chỉ sợ cũng là đan hoàng thi đấu cuối cùng vô địch có lực người cạnh tranh à. Dẫu sao lúc trước vậy vòng thứ nhất chọn chính giữa, hắn nhưng mà đan hoàng kim bảng đầu mệnh, cái gì Kim Cốc Đan Hoàng, chữ mặc Đan Hoàng, là Cốt Đan Hoàng, bây giờ Tinh Đan Hoàng đều bại bởi hắn. Đó bất quá là vòng thứ nhất mà thôi, chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Vô tận xôi trào, vô tận huyên náo, tất cả mọi người đều là đắm chìm trong lửa này bạo và kích động không khí chính giữa. Dẫu sao đan này hoàng thi đấu nhưng mà 300 năm mới có một lần, mà hôm nay, đây đã là sắp đến cao nhất cực điểm cao chiều. Oanh, đây là, bên ngoài hội trường vậy phán xét trên đài, một loại đè nén mênh mông hơi thở lan tràn ra, khắp tất cả mọi người liếc mắt. Phó hội trưởng, Trịnh Thiên Địa đại nhân, mà khi nhìn rõ sở vậy mênh mông hơi thở ngọn nguồn người diện mạo sau đó, mọi người đều là cùng kêu lên cung kính nói. Bởi vì người nọ không phải người khác. Chính là Liên Minh Đan Tháp Phó Hội trưởng, cái này thành đan thánh người bảo vệ, thành âm dương cảnh tầng 5 thánh tôn cấp nhân vật, Trịnh Thiên Địa. Mà đồng thời, hắn cũng là đan này hoàng thi đấu quyết tái người chủ trì. Hụ, đa tạ các vị, mời an tĩnh một chút, chỉ gặp hắn ho nhẹ một tiếng, nhất thời tất cả mọi người đều là yên tĩnh lại. Cùng lúc đó, tất cả mọi người cũng là ánh mắt tụ vào ở trên người hắn, ánh mắt chính giữa hàm chứa nồng nặc kích động cùng mong đợi. Bởi vì rốt cuộc, đan này hoàng thi đấu trận chung kết, liền muốn bắt đầu sao? Quả nhiên, tiếp theo liền gặp vậy Trịnh Thiên Địa cười tủm tỉm hướng bên trong hội trường 24 vị người dự thi vẻ mặt ôn hòa nói, các vị, đầu tiên chúc mừng có thể đứng ở chỗ này các ngươi. chúc mừng các ngươi thành công đi tới Đan Hoàng thi đấu trận chung kết. Dừng một chút, lại gặp hắn đổi một chút cười nói, bất quá các ngươi vậy hẳn biết, kế tiếp một tour này, mới vừa rồi là chúng ta Đan Hoàng thi đấu trọng điểm chân chính. Có thể cuối cùng từ nơi này thắng được người, chính là chúng ta Đan Hoàng thi đấu, 300 năm một lần hạng nhất. Tiếp theo, vô luận thắng bại, hy vọng các ngươi cũng có thể lấy ra mình toàn bộ thực lực tới, ở đó tham gia thi đấu đan đài trên đài cao, toát ra đời người sáng chói nhất thời khắc. Quang vinh, hạng nhất, chờ lát nữa liền đem ở trong các ngươi ra đời. Ngắn ngủi lời nói, nhưng là giống như dẫn thuốc nổ sao hỏa vậy, ầm ầm gian, thiên địa làm ồn ào náo động và sôi trào. Sân bên trong 24 người, kể cả Trần Phi ở bên trong, bị cái này không khí cùng ngôn ngữ ảnh hưởng, đều là trong mắt tách thả ra tinh mang, lập tức nắm chặt dậy quả đấm, hào hứng vạn trường. 300 năm một lần Đan Hoàng thi đấu trận chung kết, bây giờ cuối cùng là muốn bắt đầu, kéo ra duy mạc. Nhìn vậy đã sôi trào bên trong sân bên ngoài sân, phán xét trên đài vậy Trịnh Thiên Địa cũng là khẽ mỉm cười, sau đó trong lòng hơi có chút xúc động. Hắn cũng coi là đan này hoàng thi đấu lão nhân, ước chừng liên tục không ngừng kéo dài 900 năm, ba giới đan này hoàng thi đấu người chủ trì đều là hắn, có thể cho dù là như vậy, mỗi lần đến nơi này đan hoàng thi đấu quyết tái thời khắc mấu chốt, hắn vậy vẫn dự hội những người khác giống vậy, trong lòng gợn sóng nổi lên bốn phía, hào hứng vạn trượng bởi vì cái này chờ không khí. Cái này chờ trên đời vô song thịnh hội, dõi mắt cả người bọn họ tộc Tam Hoàng vực, sợ rằng cũng chỉ có đan này hoàng thi đấu cử hành lúc mới có thể có. Đi theo lại gặp vậy Trịnh Thiên Địa lại lần nữa khẽ cười lắc đầu một cái, sau đó ánh mắt càn quét bốn phương, loãng cười nói, chư vị, tiếp theo ta đem tuyên bố Đan Hoàng thi đấu đợt thứ ba quyết tái quy tắc tranh tài. Tất cả mọi người ánh mắt đông lại một cái, an tĩnh lại, vĩnh tai lắng nghe. Cho nên những người dự thi, bởi vì là cuối cùng sau cùng trận chung kết, cho nên không có bất kỳ quy tắc nào khác, cũng không có bất kỳ ràng buộc, chỉ cần các ngươi đem hết toàn lực. Đem mình khả năng cho phép nhất là sở trường đan dược luyện chế được là được. Cuối cùng ai có thể luyện chế ra lực áp quần hùng đẳng cấp cao nhất đan dược, như vậy người thắng cuối cùng, đan này hoàng thi đấu hạng nhất, liền chính là hắn. Tiếp theo, xin tất cả người dự thi lên đài đi. Bây giờ ta tuyên bố, đan hoàng thi đấu cuối cùng trận chung kết, bây giờ chính thức bắt đầu. Oanh! Theo vậy Trịnh Thiên Địa vang khắp thiên địa tức giận không có sức già nua tiếng vang lên. Mọi người đều là xôi trào, kích động. Bởi vì đan này hoàng thi đấu cuối cùng trận chung kết, bây giờ rốt cục thì chính thức khai trừ. Cùng lúc đó, vậy bên trong hội trường 24 vị đan đạo tông sư người dự thi cũng là ánh mắt đông lại một cái, nắm chặt quả đấm, đi theo ngay cả có từng đạo bịch bịch phá không tiếng vang lớn vang lên, từng đạo bóng người đột nhiên bạo cướp lên, leo lên vậy cuối cùng quyết tái đan đài cao tháp. Nguyên bản vòng thứ nhất. Vòng thứ hai bởi vì luyện đan hoặc là đan lôi mà phá hoại ảnh hưởng đan đài cao tháp, bây giờ cũng là tất cả đều bị liên minh đan tháp hoàn mỹ chữa trị, vì vậy dùng để còn con này 24 vị người dự thi, dĩ nhiên là chút nào không thành vấn đề. Thậm chí còn có thừa. Mà ở đó đột nhiên bạo cướp lên, leo lên mỗi người lựa chọn đan đài cao tháp người dự thi bóng người chính giữa, Trần Phi cũng là phối hợp vào trong đó, rất bình tĩnh và lạnh nhạt hư không dẫm chân đã qua. Rồi sau đó tùy ý chọn lựa một tòa đan đài cao tháp chính là hạ xuống đi xuống. Vèo. Bất quá cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, cơ hồ trước chân sau công phu, một đạo thân ảnh khác lại cũng là lập tức hạ xuống đến cách đó không xa. Vậy một tòa vị trí cách được hắn gần đây đan đài trên tháp cao mặt, làm được Trần Phi không khỏi liếc mắt. Kim cốc đan hoàng, sau đó cùng Trần Phi chính là hơi ngẩn ra. Bởi vì thân ảnh kia không phải người khác. Chính là lúc trước người nơi công nhận đan hoàng thi đấu đoạt cúp lớn thí sinh hấp dẫn, đồng thời còn là đế cấp đan đạo thái đấu môn đồ, năm sao trung phẩm thánh đan tông sư Kim Cốc Đan Hoàng. Trần Đại Sư. Chỉ gặp vậy Kim Cốc Đan Hoàng đứng ở đan đài trên tháp cao, ánh mắt ngưng nhiên nhìn Trần Phi, từng có người nói cho ta đan đạo vô nhai, người thành đạt vi sư, ta trước vẫn còn đối với những lời này ôm có một ít hoài nghi, bất quá bây giờ, ta cuối cùng là có chút tin. Cơ Phùng Viễn viện trưởng chính là người ta tộc trụ cột tài, tương lai hy vọng. Ngươi có thể đem hắn vãn hồi trở về, ta thay tộc người chúng sanh ở chỗ này đa tạ ngươi. Nói đến đây hắn hướng Trần Phi hơi khom người, sau đó không chờ Trần Phi trả lời, hắn lại hào khí thẳng tới mây xanh nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Bất quá hôm nay trận chiến này, ta Kim Cốc sẽ không mất đi lòng tin, vậy càng không biết hạ thủ lưu tình. Trần Đại Sư. ta từ cửu cung thiên vực Tiêu Diêu Thiên đặc biệt chạy về đoạt cúp đan hoàng thi đấu, cho dù là không thể được như nguyện, hôm nay vậy hy vọng có thể lãnh giáo một chút ngươi thông thiên đan thuật. Trần Đại Sư, hôm nay mời đừng làm ta thất vọng à. Lời vừa nói ra, dì thời gian, bên trong sân bên ngoài sân ô đè đè tất cả mọi người câu cũng yên lặng như tờ, chỉ có kim cốc đan hoàng vậy khí phách ngút trời khiêu chiến tiếng xa xa truyền bá ra ngoài. Vang vọng không nghỉ, liền mây trên trời đóa đều bị hắn chấn lên tầng tầng sóng lớn. Trừ người biết rõ tình hình bên ngoài, còn sót lại không biết chuyện người đều là trong lòng chỉ còn lại có một người ý niệm, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Cái này Trần Phi Trần Đại Sư không cũng chỉ là cái hơi lợi hại chút yêu nghiệt người mới sao? Nhưng bây giờ, làm sao liền một vị uy tín lâu năm Thánh Đan Tông Sư, đế đô đan đạo thái đấu môn đồ, danh chấn thiên hạ kim cốc đan hoàng cũng đáp lời nói ra những lời như vậy. Mọi người đều là trố mắt nghẹn họng, trợn mắt hốc mồm, có chút không nói ra lời. Mà những cái kia người biết rõ tình hình, như bên ngoài sân phán xét trên đài Lý Trường Phong, Phi Phượng đan hoàng các người chính là không khỏi vị như vậy lắc đầu xúc động, ánh mắt tràn đầy phức tạp cùng xúc động, Trần Đại Sư chi thông thiên đan thuật, dù là không có vào cấp 6 sao trở lên, vậy chênh lệch không xa. Cho nên hôm nay đan này hoàng thi đấu trận chung kết, Trần Đại Sư cơ vốn dĩ là trước thời hạn phong tỏa vậy hạng nhất ngai vàng không thể nghi ngờ. Chính là không biết Trần Phi Trần Đại Sư kết quả có thể luyện ra loại nào đẳng cấp đan dược tới, thật hy vọng hắn hôm nay có thể làm chúng ta thật tốt mở rộng tầm mắt lộn một cái à. Lý Trường Phong con mắt lóe lên, đầy mặt mong đợi. Mà vậy cách đó không xa bên trong sân chữ mặc đan hoàng, là cốt đan hoàng chờ chính là yên lặng không nói, con mắt lóe lên. Nhưng lại con ngươi co rúc lại, hai tay nắm thành quả đấm. Thân vì tộc người Tam Hoàng vực đại danh đỉnh đỉnh năm sao trung phẩm uy tín lâu năm Thánh Đan Tông Sư, bọn họ kiêu ngạo tự nhiên cũng không biết yếu hơn Kim Cốc Đan Hoàng chút nào. Chẳng qua là mấy ngày nay Trần Phi Trần Đại Sư triển hiện ra đan đạo thực lực chi yêu nghiệt, cường hãn, nhưng cũng là thật thật quá rung động thật sâu đến bọn họ. Cho tới bọn họ cái này chờ thân phận địa vị thông thiên người, trong lòng đều có liền chút nản chí ủ rủ. Bất quá nản chí ủ rủ thuộc về nản chí ủ rủ, nhưng hôm nay trận chiến này, bọn họ tuyệt sẽ không nhận thua. Mà là sẽ toàn lực ứng phó đi liều mạng vồ, đi tranh đấu, làm người ta cử tốt tốt kiến thức một chút bọn họ lợi hại. Mà ở gặp được một màn này, Trần Phi trầm mặc hồi lâu sau đó, đột nhiên nhẹ giọng cười một tiếng. Ở mọi người vậy hơi nghi ngờ cùng với chiến ý sôi trào ánh mắt vây quanh dưới, Trần Phi mặt tươi cười, bình tĩnh nhưng tự tin phun ra mấy chữ, đã như vậy. Vậy thì bắt đầu đi. Bất quá đan này hoàng thi đấu hạng nhất vị, ta Trần Phi bây giờ trước hết đem đặt trước đi. Hôm nay, các ngươi ai cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta đem vậy hạng nhất vị cướp đi. Oanh, oanh, oanh. Trần Phi này tiếng nói rơi xuống, bên trong sân tất cả mọi người đều là ánh mắt đông lại một cái, sau đó cùng từng cổ một kinh người vô cùng khí thế, còn có vậy cường hãn, chân quý cao cấp dược đỉnh lò luyện đan thì đều là xông lên bay ra ngoài. Trùng trùng rơi vào vậy đan đài trên tháp cao, phát ra trầm thấp kim thiết tiếng va chạm. Không chỉ có như vậy, ngay sau đó, vậy trên bầu trời sau đó lại là phốc phốc phốc vang lên liên tiếp mảnh tiếng vang, nhất thời đủ mọi màu sắc các loại ngọn lửa ôm càng làm cho người ta ra đầu tê dại khí thế, chính là phóng lên cao. Khiến cho được cái này phiến bầu trời sáng lạng xinh đẹp giống như là đang thả pháo bông như nhau, chọc người lóa mắt. Mà vào lúc này Trần Phi mình cũng là đang suy tư. Kết quả hàn luyện ra cái đan dược gì tới, mới có thể lưỡng toàn kỳ mỹ, vừa có thể đoạt được đan hoàng thi đấu hạng nhất, nhưng vậy giống vậy sẽ không quá rêu rao, rước lấy phiền toái. Như là như vậy nói, không bằng ta liền dứt khoát là tự mình luyện chế một lò có thể tăng trưởng tu vi đan dược đi. Trần Phi sờ cả một cái, tự lẩm bẩm. Hắn bây giờ tu vi vẫn còn thánh pháp tướng cảnh tầng 5 đỉnh cấp, tầng 6 cũng chưa tới, nói thật ra, là thật có chút thật quá thấp. Hơn nữa không lâu sau nữa vậy ba viện thi đấu vậy sắp đúng kỳ hạn tới, nếu như hắn còn chỉ vào hiện ở nơi này cảnh giới tu vi thật lâu không đột phá, đừng nói là đoạt cúp ba viện tỷ thí, sợ rằng liền tiến vào trước 10, trước 20, cũng là vấn đề to lớn. Nghĩ đến đây, Trần Phi lập tức là hạ quyết tâm, vậy thì liền luyện chế một quả có thể tăng trưởng ta cảnh giới tu vi đan dược đi. Trần Phi làm xong quyết định. Nếu là quyết định nghĩ xong, vậy thì lập tức bắt đầu làm. Trần Phi lập tức bắt đầu ở trong đầu hắn tìm kiếm thích hợp đan dược phẩm loại. Đầu tiên, bởi vì là dùng để chính hắn dùng đan dược kia cấp bậc khẳng định là không thể quá cao. Nhưng mà nghĩ đến đây, Trần Phi trực tiếp là có chút khổ não gãi gãi đầu. Thật giống như coi như là bình thường nhất năm sao hạ phẩm thánh đan, đối với ta hôm nay tu vi mà nói cũng có chút cao à, đầy mặt hắn cười khổ. Nếu như đổi thành những người khác, sợ rằng người bất kỳ cũng biết ước gì đan dược cấp bậc càng cao, có thể đến hắn nơi này, lại có thể sẽ vì đan dược cấp bậc có thể sẽ quá cao mà giàu gì, cái này cũng thật không bình thường. Khai thiên tích địa một lần đầu à, bất quá sau đó Trần Phi nhưng lại nghĩ tới vậy đấu chiến ảnh pháp đế quyết. Căn cứ vậy đấu chiến ảnh pháp đế quyết miêu tả, tựa hồ đang ngưng tụ thượng trung hạ đan điền ba đại động thiên lúc, cũng là cần số lớn năng lượng tới thành tựu chống đỡ. Nếu là như vậy, ta ngược lại là có thể phân ra tới một số đan dược năng lượng đột phá tu vi, còn sót lại lại đem hắn tạm thời phong ấn, đến khi ngưng tụ đan điền động thiên thời điểm lại dùng. Trong lòng như vậy chuẩn bị lầm bầm, Trần Phi ánh mắt ngược lại là càng ngày càng sáng liền đứng lên. Bởi vì cái phương pháp này có thể được độ tựa hồ là cao vô cùng. Mà như vậy, mà hắn cần luyện chế đan dược phẩm loại, vậy rốt cục thì có thể chính xác xác định được. Chọn chọn chọn, Trần Phi cuối cùng đem luyện chế mục tiêu bỏ vào một loại tên là Mệnh Tuyền Dung Thần Đan 5 sao trung phẩm đan dược phía trên. Mệnh Tuyền Dung Thần Đan, 5 sao trung phẩm thánh đan chính giữa một loại, có thể cực lớn hạn độ tăng lên cảnh giới tu vi công hiệu thần kỳ. Vậy mà nói, một vị thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp nhân vật ăn vào viên thuốc này sau đó, cơ hồ 70% có thể bước vào thánh âm dương cảnh tầng 3 đại thành thánh hoàng cảnh giới. Mà Trần Phi cho dù là dị bẩm thiên phú, tu luyện công pháp đặc biệt, cần linh khí tính giống như là, thậm chí vượt qua cùng cảnh giới tu sĩ trăm lần ngàn lần, cái này 5 sao trung phẩm cấp bậc Mệnh Tuyền Dung Thần Đan vậy tuyệt đối là đủ hắn dùng. Thậm chí còn tuyệt đối là có nhiều còn thừa lại. Bất quá, tuy nói như vậy, nhưng viên thuốc này đan dược vật liệu hắn trong tay lại tựa hồ như không hề quá đầy đủ hết. Nghĩ đến đây, Trần Phi không khỏi hơi có chút lúng túng. Nhưng lúng túng thuộc về lúng túng, hắn đi theo vẫn là liếc một cái bên ngoài sân phán xét trên đài cao mọi người, đi theo nhỏ giọng truyền âm đã qua nói, chư vị, có thể hay không giúp ta thu góp một ít đan dược vật liệu tới. Thu góp đan dược vật liệu. Bên ngoài sân phán xét trên đài cao vậy Lý Trường Phong, Phi Phượng Đan Hoàng, Ma Trúc đạo nhân đều là ngẩn ra, sau đó đều có chút cảm giác buồn cười lắc đầu tới, cái này Trần Đại Sư lại có thể liền đan dược vật liệu cũng không có chuẩn bị xong, thật đúng là đối với mình lòng tin 10 phần à. Bất quá hôm nay Trần Phi ở bọn họ trong lòng quyền phát biểu và phân lượng nhưng mà đã lớn không giống nhau, hơn nữa cũng chỉ là đi thu thập một chút luyện đan vật liệu cái này chờ chuyện nhỏ mà thôi, bọn họ dĩ nhiên sẽ không cử tuyệt. Chỉ gặp vậy Lý Trường Phong, Phi Phượng Đan Hoàng, Ma Trúc đạo nhân chờ nhìn nhau một cái, sau đó vậy Ma Trúc đạo nhân chính là trực tiếp đứng dậy, hướng Trần Phi truyền âm đã qua, phải, Trần Đại Sư đem ngươi yêu cầu đan dược vật liệu nói cho ta, ta vậy thì đi giúp ngươi tìm và chuẩn bị. Được. Trần Phi gật đầu một cái, đưa tay bên trong còn thiếu sót Mệnh Tuyền Dung Thần Đan đan dược vật liệu hết thảy nói cho Ma Trúc đạo nhân. Người sau khi nghe xong cũng không chậm trễ, hướng bên người mọi người hơi khom người một chút, sau đó trực tiếp là xoay người rời đi. Những người khác thấy vậy mặc dù hơi có chút nghi ngờ, nhưng vậy không chân chính để ở trong lòng. Bọn họ sự chú ý, lúc này có thể nói là toàn ở bên trong hội trường vậy 24 vị người dự thi Thánh Đan Tông Sư trên mình. Theo vậy bên trong hội trường 24 vị Thánh Đan Tông Sư tiếp liền không ngừng bắt đầu luyện đan, thời gian cũng là nhanh chóng bắt đầu trôi qua. Mọi người đều biết, luyện đan là một kiện rất khô khan vậy cực kỳ hao phí đan dược chuyện, thường xuyên một luyện chính là 10 ngày nửa tháng. Thậm chí, 1 năm 2 năm, 10 năm 8 năm, 30 năm 50 năm, loại chuyện này cũng không hề hiếm thấy. Cho nên ở biết và biết những thứ này bối cảnh dưới tình huống, tất cả mọi người tại chỗ, người ta tấp nập người xem cũng không có bởi vì vậy rất dài chờ đợi mà lộ vẻ được không nén được. Tương dù sao cũng bởi vì cái này rất dài chờ đợi, mà làm bọn họ lại là càng kích động và mong đợi. Bởi vì ai đều biết, càng lợi hại đan dược, mới có thể luyện chế thời gian vượt dài. Nếu như đan dược thông thường, đừng nói là thời gian dài như vậy, chính là 1-2 ngày, 2-3 ngày, vậy cũng coi như là dư thừa đi. Như vậy, nửa tháng thời gian, trực tiếp là ở nơi này ngắn ngủi kiềm chế, nhưng lại bao hàm mong đợi cùng với kích động dưới ánh mắt lặng lẽ mà qua. Nhưng mà ngay tại cái này nửa tháng sau, đột nhiên một đạo không quá bình thường sấm rền vậy tiếng nổ vang vang lên, khiến cho được tất cả mọi người đều là ánh mắt đông lại một cái. Sau đó đồng loạt hướng vậy phát ra thanh âm địa phương nhìn. chỉ gặp một vị tuổi già sức yếu tóc trắng luyện đan sư, đang một mặt tiếc nuối nhìn hắn trước mắt vậy đã là thành nám đen một mảnh bên trong lò luyện đan bộ, hiển nhiên, hắn lò đan này coi như là luyện chế thất bại. Là Bạch Lộc Sơn Trang Tiền Vân đại sư, hắn nhưng mà uy tín lâu năm năm sao hạ phẩm thánh đan tông sư, không nghĩ tới cái này thứ nhất lò đan liền thất bại, thật là đáng tiếc à. Có người nhận ra vậy tóc trắng thánh đan tông sư lai lịch, lắc đầu đáng tiếc nói. Không có biện pháp, đây chính là đan hoàng thi đấu trận chung kết, không chỉ có yêu cầu cao, hơn nữa cho người áp lực vậy hết sức to lớn. Nếu như ta đoán không lầm, Tiền Vân đại sư hàn luyện chế là mình nhất là sở trường xanh lơ la đan. Nhưng cái này xanh lơ la đan dẫu sao là năm sao hạ phẩm thánh đan, chính là Tiền Vân đại sư tự mình ra tay, cũng không khả năng có 100% gánh vác chắc chắn. Đúng vậy, bất quá thật may đan này hoàng thi đấu trận chung kết kỳ hạn thời gian có chừng 3 tháng lâu, vì vậy, chính là thất bại, cũng có thể từ đầu lại tới, chỉ cần ở thời gian kỳ hạn đến điểm trước đang luyện chế tốt một lò đan dược mới là được. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, vậy tóc trắng thánh đan tông sư Tiền Vân đại sư liền thu liễm tốt lắm tâm thần, phấn chấn tốt lắm tinh thần, lại lần nữa cầm ra một phần thuốc vật liệu, bắt đầu mới một lần đan dược luyện chế. Như vậy lại là một đoạn thời gian trôi qua. Trong khoảng thời gian này, bên trong hội trường đan dược luyện chế ngược lại là khá là bình tĩnh, bất quá vậy thường xuyên có một ít không quá bình thường trầm thấp tiếng nổ vang lên, hiển nhiên là một ít luyện đan sư đang luyện đan lúc xuất hiện vấn đề, từ đó đưa đến lò luyện đan nổ lò mà phát ra thanh âm. Nhưng cùng lúc đó, vậy vẫn là một số luyện đan sư thành công luyện chế được đan dược, lấy được mọi người hoan hô và chúc mừng. Bất quá ở đan dược này luyện lúc đi ra, bọn họ vậy chính là rõ ràng, lần này bọn họ đối với đan này hoàng thi đấu tham dự, cũng là đạt tới điểm cuối. Đến đây chấm dứt. Bởi vì phàm là luyện chế đan dược, càng lợi hại đan dược càng cao cấp cần luyện chế thời gian tất nhiên sẽ vượt dài. Mà tương tự bọn họ loại này tương đối mà nói sớm nhất luyện ra đan dược người, trên căn bản là chỉ có thể lâm vào là đội sổ nhân vật. Như vậy, theo thời gian lại lần nữa một chút xíu chết. Bên trong hội trường càng ngày càng nhiều thánh đan tông sư luyện đan hoàn thành, kết thúc hành trình, còn dư lại những cái kia thánh đan các tông sư, cũng là càng ngày càng ít. Nhưng cho dù là như vậy, ánh mắt của mọi người cùng với tâm trạng nhưng cũng là vượt phát hỏa nhiệt và kích động. Bởi vì mỗi một người bọn hắn trong lòng đều là rõ ràng. Đến hôm nay bây giờ, những cái kia còn lưu lại nơi này bên trong hội trường số ít thánh đan các tông sư, những người này tranh đấu. Mới vừa rồi là này giới đan hội đặc sắc nhất chỗ. Như vậy lại là đi qua rất nhiều ngày, đan này hoàng thi đấu cuối cùng kỳ hạn, 3 tháng thời gian, cũng là dần dần sắp đi tới chót hết. Oanh! Một ngày này, vậy trầm tĩnh ở giữa thiên địa đột nhiên một tiếng trầm thấp sấm rền tiếng vang triệt thẳng tới mây xanh, nhất thời vô cùng là kinh người thiên địa uy áp, còn có bàng bạc đại tự nhiên lực lượng chính là hết sức kinh khủng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vậy trên bầu trời lúc này cũng không biết lúc nào tụ tập được che khuất bầu trời ô đè đè một phiến mây đen, chính giữa ngân xà loạn vũ, sấm sét gào thét, được không khủng bố. Đan lôi, tốt uy áp kinh khủng à, không biết là kia vị đại sư đem như thế khủng bố kinh người đan lôi cho dẫn đi ra. Mọi người trợn to cặp mắt, câu đều chết nhìn chằm trước mắt một màn này, thở mạnh cũng không dám loạn ra. Bởi vì kinh khủng như vậy đan lôi uy áp cường độ. Sẽ liên lạc lại trước những cái kia thánh đan các tông sư thành đan cấp bậc, nếu như bọn họ đoán không lầm, lúc này cái này đưa tới đan lôi một lò đan, sợ rằng hắn cấp bậc tối thiểu cũng là ở 5 sao trung phẩm trở lên. Đây chính là 5 sao trung phẩm thánh đan à, mọi người mặt mũi ngay ngắn một cái, có thậm chí còn trong mắt hiện ra cuồng nhiệt. 5 sao trung phẩm thánh đan, nếu không phải là ở nơi này đan hoàng thi đấu trên, những thứ khác thời gian, những địa điểm khác. Có lẽ bọn họ đời này cũng đừng nghĩ thấy cái này chờ đẳng cấp cao đan dược ra đời. Cho nên, hôm nay bọn họ, thật sự là vinh hạnh à. Sau đó mọi người lại hướng vậy đan lôi dưới bóng người thần sắc kích động nhìn lại. Cái gì, lại là hắn, bây giờ tinh đan hoàng, có thể hắn không phải. Không nghĩ tới hắn lại có thể ở nơi này đan hoàng thi đấu lại đột phá lần nữa. Thật sự là thiên tài à, tuyệt thế đan đạo thiên tài. Đối đãi người cứ thấy rõ ràng lò đan này luyện chế người, rất nhiều người đều là không nhịn được kinh hãi, thần sắc cực độ rung động và xúc động. Bởi vì mọi người đều biết, bây giờ tinh đan hoàng mới vừa bước vào 5 sao hạ phẩm thánh đan cảnh giới tông sư không lâu, mà bây giờ lúc này mới thời gian bao lâu, hắn nhưng lại có thể lại tiến thêm một bước, luyện ra 5 sao trung phẩm thánh đan. Chấm than, không hổ là bây giờ tinh đan hoàng, thật sự là khủng bố kinh người đan đạo thiên phú à. Chính là những cái kia trước thời hạn rời trường trận chung kết những người dự thi, 24 vị thánh đan tông sư chính giữa không ít người, lúc này cũng là gần như thân, ngâm lắc đầu xúc động. Ở bọn họ tộc người tam hoàng vực đan sư giới, năm sao cấp trở lên thánh đan tông sư chính là truyền kỳ. Chính là thần thoại, bất kỳ một người nào đan sư gia tộc ra như vậy tồn tại, đều có thể nhảy một cái là đời này nhà giàu có, liền cao cấp thánh âm dương cảnh cường giả cũng biết là hắn trịnh trọng mà đợi. Nhưng tương ứng, muốn trở thành là năm sao cấp trở lên thánh đan tông sư có khó không? Khẳng định khó khăn, hơn nữa vẫn là vô cùng khó khăn. Không chỉ có như vậy, muốn trở thành là năm sao trung phẩm thánh đan tông sư cái này còn là khó lại càng khó hơn. Ví dụ như kim cốc đan hoàng, chữ mặc đan hoàng, lạc cốt đan hoàng các loại, bọn họ cái nào không phải hùng cư đan giới một phe chân chính cao cấp đỉnh cấp nhân vật. Nhưng bây giờ trẻ tuổi này liền bọn họ không phải đến nhiều ít tuổi bây giờ tinh đan hoàng, hắn lại cũng là đạt tới cảnh giới này, khiến cho được mọi người thật là có chút tâm tình phức tạp, cảm khái muôn vàn. Mà mọi người ở đây cảm thán như vậy đang lúc, vậy đầy trời đan lôi cũng là bị núi Vô Phong bầu trời đã sớm bị bố trí xong mạnh mẽ cấm chỉ trận pháp nơi chặn lại. Cùng lúc đó, ở nơi này đầy trời sấm sét gào thét ấn sấn dưới, bây giờ tinh đan hoàng bàn tay chậm rãi dâng lên, mở ra. Chính giữa một quả dị thường mượt mà trắng như tuyết viên thuốc, trong tầm mắt mọi người nhất thời là giống như dạ minh châu vậy lóa mắt sáng chói. Thành, cái này tất nhiên là một viên năm sao trung phẩm đan dược không thể nghi ngờ. Nhìn vậy bây giờ tinh đan hoàng trong bàn tay đang nổi lơ lửng trắng như tuyết viên thuốc, Lý Trường Phong vô cùng xác định nói. Thật sự là năm sao trung phẩm thánh đan sao? Bây giờ tinh đan hoàng thằng nhóc này thật sự là lợi hại à? Những người khác cũng là hơi ngược lại hút khí lạnh rung động nói. Bất quá ở nơi này vô số người cũng trầm tĩnh đang đối với tại bây giờ tinh đan hoàng thành công mà thôi kinh hãi và rung động chính giữa lúc, xa xa kim cốc đan hoàng, chữ mặc đan hoàng, lạc cốt đan hoàng, cùng với Trần Phi nhưng đều là đối với lần này giống như không nghe thấy, ngược lại đều là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm riêng mình dược đỉnh bên trong. Chỉ gặp vậy lạc cốt đan hoàng lựa chọn đan đài trên tháp cao. Hắn vậy nguyên bản liền có chút tái nhợt trên mặt, lúc này lại là bởi vì tiêu hao quá lớn mà lại là trắng nõn liền đứng lên. Mặt không chút máu. Bất quá hắn lúc này nhưng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt lò luyện đan, dấu tay không ngừng biến ảo, bàng bạc mênh mông linh hồn lực lượng, liên tục không ngừng tràn vào dược đỉnh, mơ hồ gian, hắn linh hồn lực lượng cũng giống như là sắp không chịu nổi. Phốc suy. Dấu tay biến ảo gian, là cốt đan hoàng gò má đột nhiên một đỏ. Chợt một ngụm máu tươi trực tiếp là phun ra, hù được mọi người lúc này biến sắc, gặp, là cốt đan hoàng sẽ không cần luyện đan thất bại chứ. Hôm nay đan này hoàng thi đấu tháng 3 kỳ hạn đã đến gần cuối, cho nên nếu là thật thất bại, đó chính là hoàn toàn thất bại, hạng cũng biết không có. Đường đường năm sao trung phẩm thánh đan tông sư, nếu là đến cuối cùng ngay cả một đan hoàng đại hội hạng cũng không có, đó là thật thật sẽ làm người ta hết sức tiếc nuối à, bất quá như vậy thời khắc mấu chốt. Là cốt đan hoàng thành tựu uy tín lâu năm thánh đan tông sư, vẫn là chấn định không làm mình có vậy tiếc nuối sự việc phát sinh, mà là ổn lại. Chỉ gặp hắn mạnh chống tiêu hao quá độ, rất miễn cưỡng đem vậy bên trong lò luyện đan đan dược luyện chế đến hồi cuối. Oanh, đan thành ra lò cuối cùng thời khắc, một cổ sáng chói mạnh mang, giống như mặt trời vậy, ở thuốc bên trong lò luyện đan xuất hiện, đi theo chính là có một cổ kinh khủng làm cho người khác cảm thấy kinh hãi năng lượng ba động. Dầm một tiếng nổ tung xông ra. Cùng trong chốc lát một đạo có chừng 10 trượng khổng lồ màu xanh lá cây trùm tia sáng, cũng là từ vậy đi lang thang không ngừng lò luyện đan chính giữa bạo xạ ra, bắn thẳng đến chân trời, hình thành chói mắt mặt trời. Sau đó, ồ đè đè một phiến mây đen lập tức là xuất hiện, chính giữa cuồng liệt không ngừng sấm sét gào thét thiên khung, ngân xà loạn vũ, vô cùng khủng bố. Hơn nữa kinh người nhất sự việc là, lúc này đan này sớm có thai hiện mà tản mát ra áp lực. Lại có thể so có trước bây giờ tinh đan hoàng vậy lò thành đan dẫn tới đan lôi cường độ, còn rất miễn cưỡng cho mạnh hơn một lượng xoay sở không dứt. Là cốt đan hoàng kết quả này là luyện được đan dược gì à? Lại có thể như vậy lợi hại. Mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tuy nói cùng là năm sao trung phẩm thánh đan sẽ có còn lại cấp bậc phân chia, có thể giống như là hôm nay như bây giờ vậy trực tiếp mạnh hơn 2-3 thành đan lôi uy áp, loại chuyện này ở bọn họ quan niệm cùng khái niệm chính giữa. Vậy vẫn là vô cùng là vô cùng là khó khăn một chuyện. Mà vậy sân bên ngoài phán xét trên đài mọi người, Lý Trường Phong bọn họ lúc này cũng là hơi có chút thần sắc ngưng trọng nhìn bầu trời trong vậy đan lôi. Yên lặng một lát sau, vậy Lâm gia năm sao trung phẩm thánh đan tông sư, Phi Phượng Đan Hoàng có chút cảm thán lẩm bẩm nói. Không hổ là Lạc Cốt Đan Hoàng, đích xác là lợi hại, không nghĩ tới hắn lại có thể luyện ra 4 sao phẩm chất trở lên 5 sao trung phẩm thánh đan. Nguyên lai cùng trước kia Đan Hoàng thi đấu vòng đầu 4 sao thượng phẩm thánh đan giống vậy, cái này 5 sao trung phẩm thánh đan vậy đồng dạng là có rất nghiêm khắc phẩm chất phân chia. Vậy mà nói, 5 sao trung phẩm thánh đan phẩm chất chỉ dựa vào mắt thường, đã là rất khó xem xét và đoán được, vì vậy, căn cứ thành đan lúc dẫn tới đan dược uy áp mạnh yếu để phán đoán phẩm chất, là được luyện đan sư bây giờ một loại vô cùng là thông dụng phương pháp. Bình thường mà nói, căn cứ Phi Phượng Đan Hoàng kinh nghiệm của dĩ vãng, có thể đưa tới như vậy kinh người đan lôi uy áp thành đan, phẩm chất tuyệt đối là ít nhất đạt tới 4 sao 5 sao trung phẩm thánh đan trở lên. Mà trước bây giờ Tinh Đan Hoàng luyện chế được vậy lò đan dược, mặc dù vậy xác thật thuộc về 5 sao trung phẩm, bất quá, kỳ thành đan phẩm chất phỏng đoán nhất hơn cũng chính là 1 sao, liền 2 sao cũng chưa đạt tới. Cái này tự nhiên là xa hơn không thể cùng bây giờ hôm nay là cốt đan hoàng thành đan so sánh. Vẫn thua liền à. Nhìn bầu trời trong vậy dần dần tản đi mạnh mẽ đan lôi mây kiếp, bây giờ Tinh Đan Hoàng không biết làm sao lắc đầu một cái, nhưng cuối cùng vẫn là đón nhận cái hiện thực này. Cái này dưới đan hoàng thi đấu hạng nhất, thậm chí là trước 3, sợ rằng cũng cùng hắn là hoàn toàn vô duyên. Bất quá như vậy xúc động sau đó. Hắn lại không nhịn được hướng khá xa xa một vị khác lại là trẻ tuổi bóng người xa xa nhìn lại, trong mắt đi theo là hiện ra nhàn nhạt tò mò cùng vẻ chờ mong. Liền là cốt đan hoàng cũng luyện chế thành công 4 sao phẩm chất trở lên 5 sao trung phẩm thánh đan, không biết Trần Phi Trần đại sư ngươi lại sẽ như thế nào đây? Đến lúc đó, có thể đừng làm chúng ta thất vọng à? Bây giờ Tinh Đan Hoàng lắc đầu một cái đường phố choáng váng nhìn vậy hai màu mây sấm, Tống Thanh các người chề miệng một cái, chợt miệng đầy đắng chát. Cái này hai màu đan lôi vừa ra, chính là triệt để đem bọn họ ép xuống. Như vậy rất nhanh, vậy là cốt đan hoàng cuối cùng thu đan trình tự rốt cục thì hoàn thành. Mà hắn lò đan này, cũng là chính là bị để lái kỳ thần bí cái khăn che mặt. 5 sao trung phẩm thánh đan, hổ ma kim cốt đan, phẩm chất 5 sao, một lò đôi đan, hôm nay có thể nói là nhiều người hơn trận chung kết người dự thi thành đan chính giữ tuyệt đối vị trí đầu não. Là cốt lão đầu nhi. Không nghĩ tới ngươi liền hổ này ma kim cốt đan cũng cho luyện ra, hơn nữa còn là 5 sao phẩm chất, thật sự là lợi hại à, bất quá, ngươi không đợi ta một chút sao? Đây là, xa xa đột nhiên vang lên một đạo hào phóng tiếng cười lớn, nhất thời tất cả mọi người đồng loạt là quay đầu đi vừa thấy, chỉ gặp vậy giống vậy danh tiếng bên ngoài, vô cùng lợi hại 5 sao trung phẩm thánh đan tông sư, chữ mặc đan hoàng, lúc này cũng là hoàn toàn không có chút huyết sắc nào tái nhợt trước gương mặt. Nhưng hắn lúc này trên mặt nhưng tràn đầy trí đắc ý đầy cười to. Hiển nhiên, đan đạo một đường, đồng dạng cũng là vị này tên là chữ mặc cụ già nội tâm chính giữa kiêu ngạo. Chẳng bao lâu sau, hắn nhưng cũng là tộc người tam hoàng vực luyện đan sư đoàn thể chính giữa vang đương đương siêu cấp nhân vật lớn, mà cũng không phải là chút nào lãng đắc hư danh. Hôm nay, nhiều năm cố gắng cùng với chống nổi, sáng nay vậy rốt cục thì muốn ở nơi này tất cả mọi người trước mắt tận tình hoàn toàn nở rộ ra. Chỉ gặp vậy là cốt đan hoàng trong mắt hiện ra đoạn tuyệt vậy kiêu ngạo, hai tay chợt kết động thủ ấn, sau đó một tiếng trầm thấp khẽ quát, lên. Phịch. Theo hắn tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, một đạo cột sáng, còn có ba đạo như mặt trời giống vậy tròn vòng vầng sáng, ở tất cả mọi người nhìn soi mói, từ vậy chữ mặc đan hoàng trước mặt dược đỉnh chính giữa chợt bạo cướp ra, sau đó phóng lên cao. Nhất thời vậy ở giữa thiên địa trực tiếp là hiện ra kinh người cự lượng linh khí sóng. Hình thành vòi rồng như gió tồn tại, đem vậy phóng lên cao trùm tia sáng vây quanh ở trong đó. Cùng lúc đó khủng bố kinh người cường hãn chập chờn, cũng là từ vậy chính giữa một tia một luồng phóng thích ra ngoài. Đây là chữ mặc lão quỷ đè đáy dương bí thuật, ba thần ánh sáng à. Gặp được một màn này vậy là cốt đan hoàng cũng là không khỏi con ngươi co rúc một cái, rung động lẩm bẩm nói, không sai, không nghĩ tới ngươi lão này còn nhớ. Ta cái này ba thần ánh sáng nhưng mà ta đi cửu cung thiên vực phượng hoàng thiên cầu tới đan đạo thư ký, hôm nay vừa gặp, ngươi cảm giác như thế nào? Chữ mặc đan hoàng vui vẻ cười to, lần nữa động thủ, ngón tay kết ấn như trình diễn đại sư ở đàn dương cầm khúc. Vô số đan đạo ấn quyết, ở đó kết ấn tự nhiên và dưới tác dụng, tiến vào vậy giữa trời đất lóng lánh cực kỳ trùng tia sáng chính giữa, không lâu lắm, trong hư không ô đè đè một mảng lớn xuất hiện lần nữa cực kỳ kinh khủng sấm sét. Làm được thiên địa rúng động, do nếu là ở gầm thét vậy. Lại một lò năm sao trung phẩm thánh đan ra đời. Đúng vậy, hơn nữa ta cảm giác chữ Mặc Đan Hoàng lò đan này, so là cốt đan hoàng vậy lò đan còn đáng sợ hơn. Đây mới thật sự là đan hoàng thi đấu à, thật sự là làm người ta nhiệt huyết sôi trào, thật lợi hại. Trong một cái chớp mắt này, toàn bộ bên trong hội trường bên ngoài, trực tiếp là triệt để sôi trào lên. Vô số người ánh mắt đỏ bừng nhìn trên bầu trời như phảng phất là muốn tiêu diệt đời giống vậy lôi kiếp, không có sợ hãi, không có sợ, ngược lại lúc này bọn họ trong lòng đều là sôi sục kích động, cả người huyết dịch, phảng phất là vào giờ khắc này sôi trào lên. Cái này, mới thật sự là đan hoàng đại hội à. Mà ở thấy một màn này, vậy bây giờ tinh đan hoàng cùng với lạc cốt đan hoàng cũng là trợn mắt hốc mồm, chố mắt nghẹn họng tốt một hồi. Sau đó lúc này mới hơi có chút không biết làm sao theo buồn bực lắc đầu một cái, 7 sao phẩm chất trở lên 5 sao trung phẩm thánh đan. Lão này thật sự là ẩn sâu không lọt à. Không tệ, chữ Mặc Đan Hoàng lúc này luyện chế lò đan này, tên là 7 sao trắng lạc đan, là 5 sao trung phẩm thánh đan chính giữa một loại, mà trọng yếu nhất chính là, lúc này cái này lò 7 sao trắng lạc đan phẩm chất, bất ngờ là đạt tới 7 sao trở lên. Mà đến trước mắt mới ngưng. Cái này 7 sao phẩm chất trở lên 5 sao trung phẩm 7 sao trắng lạc đan, tuyệt đối là xứng đáng không thẹn mạnh nhất. Không tranh cãi chút nào đầu rồng thứ nhất, mà vào lúc này, luyện chế thành công ra đan dược bây giờ tinh đan hoàng, là cốt đan hoàng, chữ Mặc Đan Hoàng, đều là trước gót chân sau từ vậy bên trong sân đan đài cao tháp đi ra. Thấy tình cảnh này, vậy là cốt đan hoàng trực tiếp là vỗ một cái chữ Mặc Đan Hoàng bả vai, cười nói, lần này lại để cho ngươi cầm ta thắng. Thật là không cam lòng à. Nhắc tới hắn và chữ Mặc Đan Hoàng cho tới nay đều là kình địch, nhưng thua hơn thắng thiếu. Bất quá đối với này hắn tâm tính nhưng vẫn đều rất tốt, vậy vì vậy, hắn và chữ Mặc Đan Hoàng cũng là quan hệ không tệ bằng hữu. Thật ra thì vậy coi là vận khí tốt, nếu không phải ngươi mới vừa rồi vậy một lò hổ ma kim cốt đan đan lôi khí thế kích thích đến ta cũng không gặp được có thể luyện ra cái này 7 sao phẩm chất 7 sao trắng lạc đan tới. Chữ Mặc Đan Hoàng lắc đầu một cái, sau đó lại ánh mắt lóe lên hướng bên trong hội trường duy nhất còn dư lại hai đạo thân ảnh kia nhìn, lẩm bẩm nói, bây giờ, chỉ còn lại hai người bọn họ liền à. Đúng vậy, hôm nay sân so tài bên trong, cũng chỉ còn lại có cuối cùng hai người. Một là Kim Cốc Đan Hoàng, thứ hai là Trần Phi. Bất quá lúc này hai người bọn họ cũng còn không có thành đan dấu hiệu, mà đây, cũng càng là làm người ta khẩn trương không dứt, tâm trạng dâng trào. Lại có thể đến bây giờ cũng còn không có thành đan dấu hiệu, hai người bọn họ lần này, kết quả là luyện chế loại nào đẳng cấp đan dược à? Nhìn bên trong hội trường Trần Phi hai người, vậy là cốt đan hoàng không khỏi được thở dài nói. Có lẽ, hẳn là 5 sao thượng phẩm chứ? Bây giờ tinh đan hoàng do dự một chút, vẫn là chậm rãi nói. 5 sao thượng phẩm, chữ Mặc Đan Hoàng, là cốt đan hoàng con ngươi co giúp một cái, chợt cũng là trầm mặc lại. Đúng vậy. Lâu như vậy cũng còn không có thành đan dấu hiệu, có lẽ, thật có thể là vậy 5 sao thượng phẩm thánh đan đi. Mà lúc này, trừ bọn họ ra, bên ngoài sân phán xét trên đài mặt vậy Lý Trường Phong các người cũng là giống nhau rung động theo trầm mặc lại. Chỉ gặp vậy Lâm Gia Phi Phượng Đan Hoàng ngưng mắt nhìn bên trong hội trường Trần Phi còn có Kim Cốc Đan Hoàng nửa ngày, cuối cùng nhất vẫn là không nhịn được hướng bên cạnh Lý Trường Phong hỏi, Minh Chủ Đại Nhân, ngươi xem hai người bọn họ. Nhưng mà đang luyện chế 5 sao thượng phẩm thánh đan. 5 sao thượng phẩm thánh đan. Phán xét trên đài những người khác nghe lời này một cái, câu đều là không nhịn được con ngươi co giúp một cái, sau đó trong mắt hiện ra vô cùng là rung động thần sắc. Bởi vì người nơi chưa biết, bọn họ tộc người Tam Hoàng vực luyện đan giới hôm nay có thể làm được đẳng cấp cao nhất đan dược, vậy cũng chỉ là 5 sao thượng phẩm thánh đan mà thôi. Mà loại đẳng cấp này đan dược, đừng nói là tu sĩ bình thường. Coi như là bọn họ cái này chờ đại thành thánh hoàng, cũng sẽ hết sức cần và khao khát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.